tạo mộng thiên sư 48 chương 467 ta Tô Phù, không sợ phiền phức thứ năm tinh bên trên. Khải thân thể, phiêu nhiên hạ xuống. Sắc mặt của hắn ôn hòa, kiểu tóc tiêu sái, đáy mắt chỗ sâu, có một vệt bi thương và u buồn. Hắn ánh mắt. Có chuyện xưa. Có thể là hắn lại đem này chuyện xưa thâm tàng đáy lòng. Chân chính có thể cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ. Có lẽ chỉ có Tô Phù. Yên Na đều không được. Nhưng mà rất nhanh Khải ngây dại. Tại hắn thấy Tô Phù thời điểm, Tô Phù cũng nhìn thấy hắn. Tô Phù đang chuẩn bị cùng Khải chào hỏi, đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên vết nứt. Một cánh tay nhô ra, nắm Tô Phù cùng Tiểu Mộng cho kéo ra thứ năm tinh. Lưu lại giống tuyết thứ năm tinh. Còn có mấy từ đang ngủ say thức tỉnh. Một mặt mộng ép miêu nương cùng trong gió xào xạc Khải. Âm ấm. Vết nứt lại hiện ra. Khô héo cánh tay nhô ra, nắm một mặt mộng ép miêu nương cũng cho tiện tay cầm đi. Đến tận đây thứ năm tinh bên trên chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi Khải. Khải bịt miệng lại, đôi mắt càng phát u buồn. Tô Phù có chút mộng. Trước mắt hắn thoáng qua, liền xuất hiện ở một mảnh tịch không trong hắc động. Người áo đen khoanh tay đứng ở trước mặt hắn. Vâng, ngươi mèo. Người áo đen nhàn nhạt nắm miêu nương hướng phía Tô Phù ném đi qua. Tô Phù nắm miêu nương cổ thịt, nghi ngờ nhìn về phía người áo đen. Tiền bối. Đây là Tô Phù nhíu mày. Có người gọi ngươi đi uống trà. Người áo đen thản nhiên nói. Các ngươi hiện tại có khả năng rời đi nhóm thứ ba lần tu hành địa. Lần này xem như cho phép các ngươi đặc biệt phê giả. Ngươi về sau còn có khả năng một lần nữa hồi trở lại nhóm thứ ba lần tu hành địa. Tô Phù xứng sờ. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng mắt to cũng là lộc cộc nhất chuyển. Có khả năng rời đi bọn hắn trước đó còn tại minh tư khổ tưởng như thế nào rời đi tu hành địa. Kết quả đảo mắt người áo đen liền cho phép để bọn hắn rời đi chẳng lẽ. Tiểu Mộng nhìn Tô Phù liếc mắt. Mắt to phảng phất tại nói chuyện giống như. Không phải là lão đầu tử này nghe được chúng ta vừa rồi đối thoại làm thật sợ chúng ta nắm động thiên sao trời đều cho bổ. Cho nên để cho chúng ta rời đi. Tiểu Mộng ánh mắt cùng Tô Phù trao đổi. Nàng không có cảm giác truyền âm, lão già này tử rất hư, rất có thể hội nghe lén. Tô Phù mím môi một cái, khả năng này rất lớn. Người áo đen tựa hồ đoán đã hiểu Tô Phù cùng Tiểu Mộng suy nghĩ trong lòng. Dưới hắc bào mặt, lạnh đáng sợ theo tay khẽ vẫy. Tô Phù cùng Tiểu Mộng lập tức cảm giác trước mắt biến hóa thân hình biến mất tại thâm thúy vô ngần trong hắc động. Đa Na bọc lấy áo bào đen đứng tại nhóm thứ ba lần tu hành địa lối vào chỗ chờ đợi. Hạ bỗng nhiên ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, do mảnh vỡ ngôi sao lát thành, kéo dài đến hắc động chỗ sâu cổ lộ trên. Có một đạo nho nhã thân ảnh gầy gò. Chậm rãi đi tới. Là Tô Phù mặc dù hơn 2 tháng chưa từng gặp mặt. Bất quá Đa Na vẫn là liếc mắt nhận ra Tô Phù. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong A. Này tu vi tốc độ tăng lên thật là nhanh. Đa Na hít mắt nhìn xem. Trước đó mới vào tu hành địa thời điểm. Tô Phù chẳng qua là vừa mới đi đến lĩnh vực cảnh. Mà mới 2 tháng không đến, Tô Phù liền lĩnh vực cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa cái chân đều nhanh bước vào tinh vân cảnh. Loại thiên phú này, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đa Na không biết Tô Phù tại tu hành địa bên trong qua như thế nào. Bất quá. Căn cứ Tô Phù tại tu hành địa bên trong. Đều có thể dẫn tới bên ngoài gà bay chó chạy. Nghĩ đến ở bên trong cũng không ít gây sự tình. Đa Na tiền bối. Tô Phù thấy được Đa Na, ôn hòa nhẹ gật đầu. Đa Na vỗ vỗ Tô Phù bả vai, mang theo hắn đi ra nơi đây. Mộng văn trận pháp chuyển động. Rất nhanh, Tô Phù cùng Tiểu Mộng liền tại Đa Na dẫn đầu hạ về tới tử vong hắc động cao ốt. Đạp tại đại lâu trên sàn nhà, cảm thụ được chung quanh khí tức quen thuộc, Tô Phù không khỏi thở ra một hơi. Thật ấm áp á, vẫn là phía ngoài bầu không khí so sánh hài hòa. Tu hành địa bên trong cạnh tranh quá kịch liệt, hắn Tô Phù muốn điều thấp đều làm không được. Tại đây bên ngoài lại khác biệt, đại gia thái độ đều hết sức thân mật, nói chuyện lại siêu êm tai. Vệ chỉ đại nhân trong phòng chờ ngươi. Đa Na mang theo Tô Phù. Đối với Tô Phù, Đa Na thái độ bạn tốt hơn nhiều. Tả Tào nói khoác Tô Phù mộng văn sư thiên phú thời điểm, Đa Na cũng tại. Nghe hắn là toàn thân đổ mồ hôi, rung động vạn phần. Khiến cho Đa Na giờ phút này xem Tô Phù đều giống như đang nhìn cách bảo. Thế gian lại có này kỳ nhân. Lần đầu thấy Đa Na, người này thái độ vẫn là hết sức kiêu căng, dù sao cũng là tinh không cảnh. Bất quá, bây giờ Đa Na, hữu hảo tựa như là hít mắt cười muốn cho tiểu nữ hài bán bí tịch quái lão đầu. Loại thái độ này biến hóa, Tô Phù cũng không hiểu nhiều, có thể là bởi vì hắn bước vào qua tu hành địa đi. Tử vong hắc động tu hành địa cũng không phải bình thường người có thể tiến vào. Tử vong hắc động tầng lầu cũng không cao. Tô Phù sau khi đến, Đa Na mở cửa, liền lui đi ra. Có mấy lời, hắn có khả năng nghe, nhưng là có chút thoại, hắn không nên nghe liền sẽ không đi nghe. Tô Phù tò mò đánh giá gian phòng. Đập vào mắt, liền thấy được vệ trì, vị này siêu việt tinh không cảnh đại năng giả bưng lấy cái chén uống trà nữa. Tại vệ trì bên cạnh thì là sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ Tả Tào. Hai người thấy Tô Phù, đôi mắt đều là sáng lên. Trái Tào tiền bối. Tô Phù thấy Tả Tào, rõ ràng là sửng sốt một chút. Về sau, tâm tư khẽ động, liền hiểu rõ là Tả Tào xuất hiện, nhưng vệ trì tiến hắn rời đi tu hành địa. Ngồi, vệ trì tầm mắt có chút kỳ lạ nhìn Tô Phù liếc mắt, chỉ cái ghế. Tô Phù ngồi xuống, vệ trì tay khẽ vẫy, một chén nóng hôi hổi nước trà lập tức bay tới Tô Phù trước mặt. Khóe miệng giật một cái, thật đúng là tới uống trà đó a. Tô Phù bưng lấy trà nóng chén, không có uống, nghi hoặc nhìn hai người. Tiểu mộng không nói gì, tại siêu việt tinh không cảnh đại năng trước mặt, nàng vẫn luôn hết sức hèn mọn. Bởi vì một số nguyên nhân, lần này đặc cách cho ngươi phê một lần giả. Tử vong hắc động cao tầng cũng nhất trí đồng ý. Vệ trì ôn hòa cười một tiếng. Trên thực tế, hắn không cho Tô Phù phê cái này giả. Dùng Tô Phù tốc độ phát triển, nửa tháng nữa hẳn là cũng có thể đi ra. Đánh vỡ cực cảnh quái vật, tu vi tốc độ tăng lên không thể tính toán theo lẽ thường. Tả đại sư tìm ngươi có việc, nhường Tả đại sư cùng ngươi nói chuyện đi. Vệ trì nói. Một bên Tả Tào đã sớm không kịp chờ đợi tiếp lời ngữ quyền. Tiểu tử ngươi, bây giờ cái gì trình độ rồi? Tả Tào tầm mắt tinh sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù, không kịp chờ đợi hỏi. Tô Phù khí tức mạnh lên, thế nhưng loại khí tức này trong mắt hắn không có ý nghĩa. Chân chính khiến cho hắn để ý là Tô Phù mộng văn sư trình độ. Miễn cưỡng tính tam phẩm mộng văn sư đi. Tô Phù suy nghĩ một chút, khiêm tốn nói. Mộng tộc mộng văn, nắm giữ 600 đạo liền có thể thành là tam phẩm mộng văn sư. Tô Phù vừa vặn đạp ở ngưỡng cửa này lên. Tam phẩm. Tả Tào hít sâu một hơi. Đáy mắt chỗ sâu lói lên một vệt vẻ mừng rỡ. Khó trách Tô Phù có thể thắng Diêu Đồ. Diêu Đồ cũng là tam phẩm mộng văn sư. Tô Phù có thể thắng, tự nhiên cũng có tam phẩm trình độ. Xem như ấm chứng suy đoán của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn thở dài một hơi. Ít nhất, dạng này, Tô Phù tại mộng văn sư thi đấu bên trên, cơ hội lại lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Tả Tào cũng là có chút rung động. Tô Phù vào tử vong hắc động thời điểm mới ngũ phẩm mộng văn sư. Mà vừa mới qua đi bao lâu, liền tam phẩm 2 tháng, mộng văn sư trình độ tổng ngũ phẩm tăng lên tới tam phẩm. Phải biết, mộng văn sư trình độ có thể so sánh tu vi khó tăng lên nhiều. Hắn Tả Tào là một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng. Tuy nhiên lại cũng chỉ là một vị nhị phẩm mộng văn sư. Hắn kẹt tại nhị phẩm mộng văn sư bình cảnh lên đã mấy trăm năm sao. Tả Tào bình phục lại kích động trong lòng. Hắn nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, về sau chậm rãi nắm tinh hải bên trong phát sinh hết thảy cáo chi Tô Phù. Tô Phù có hiểu rõ tình hình quyền. Lại nói, muốn Tô Phù tham gia mộng văn sư thi đấu, Tô Phù khẳng định chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tả Tào nói đơn giản, có thể là trên thực tế, kháng chủ chuyện này áp lực vẫn là thật lớn. Diêu Đồ đích sư tôn là một vị hệ ngân hà bên ngoài đại năng giả, uy nghiêm 10 phần. Mà lại, tại mộng văn sư trình độ bên trên, cũng vượt xa Tả Tào. Dựa theo tình huống bình thường, Tả Tào không nên kháng cái này nổi. Bất quá, bởi vì đối Tô Phù thưởng thức, trước đó bị Diêu Đồ cự tuyệt sau nhục nhã, còn có vị kia đại năng giả cao ngạo lạnh lùng chất vấn, nhưng Tả Tào theo sâu trong đáy lòng gào thét ra một tiếng quật cường không. Tô Phù nghe xong Tả Tào tự thuật, tầm mắt bỗng nhiên co rụt lại. Mà phản ứng lớn nhất trên thực tế là trên bờ vai Tiểu Mộng thái độ. Tiểu Mộng trong mắt to phát sóc lấy hàn mang. Diêu Đồ trên người có nàng kiếp trước kẻ địch Mộng Văn ký xảo. Nói cách khác, Diêu Đồ sau lưng vị sư tôn kia rất có thể liền là Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch. Một cái Diêu Đồ vốn nên dẫn không nổi sự chú ý của đối phương. Có thể là vị kia đại năng giả lại rơi xuống đại thủ bút tới dò xét Tô Phù, thậm chí hạ lệnh đuổi bắt Tô Phù. Nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cũng đã nhận ra không thích hợp. Tất nhiên là Diêu Đồ tại bẩm báo thời điểm, làm cho đối phương suy đoán ra Tô Phù sử dụng rất có thể là Mộng tộc Mộng Văn. Tô Phù rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt trở nên có chút băng lãnh. Tiểu Mộng kiếp trước kẻ địch sao này tao ngộ cũng quá nhanh. Bọn hắn hôm nay còn chưa có tư cách cùng loại kia quái vật khổng lồ va chạm. Ngươi cũng đừng lo lắng. Có Tinh Hải Tổng Bộ tại, lão già kia không dám ra tay với các ngươi. Tinh Hải công ty mặc dù không kịp tử vong hắc động, bất quá một điểm uy nghiêm vẫn phải có. Tả Tào thấy Tô Phù biến sắc mặt, cười nhạt một tiếng. Loại chuyện này thả người nào trên thân đều muốn đổi sắc mặt. Dĩ nhiên, muốn cho Tinh Hải Tổng Bộ bảo đảm ngươi, ngươi cần thể hiện ra tương ứng giá trị. Ta cùng lão già kia đánh cược, chỉ cần ngươi có thể tại Tinh Hải Công ty Tổng Bộ tổ chức Mộng Văn Sư thi đấu bên trên thể hiện ra nước mát bình, đối phương liền từ bỏ ra tay với ngươi. Tả Tào nói. Tô Phù nheo lại mắt. Tiểu Mộng thì là lạnh nghiêm mặt. Có vấn đề. Lão già kia đáp ứng yêu cầu này, rất có thể cũng là muốn mượn nhờ giấc mộng này văn sư thi đấu tới thấy rõ ràng ngươi thi triển mộng văn, phỏng đoán thân phận của ngươi. Nếu như bị hắn suy đoán ra liên quan tới ta dấu vết để lại, lão già kia tất nhiên sẽ không giữ thể diện mặt ra tay với ngươi. Tiểu Mộng trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Tô Phù yên lặng, bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực có chút to lớn. Cái kia, cự tuyệt. Tô Phù nói. Cự tuyệt không thể cự tuyệt. Ngươi cũng cự không dứt được. Tiểu Mộng lắc đầu, nói. Tinh Hải công ty đáp ứng bảo đảm ngươi, lão già kia cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Mà ngươi nếu là cự tuyệt, tương đương với Phật Tinh Hải công ty mặt mũi. Đến lúc đó, lão già kia ra tay với ngươi, liền không có bất kỳ cái gì áp lực. Cho nên, lần thi đấu này ngươi nhất định phải tham gia, mà lại vẫn phải thắng được xinh đẹp. Tiểu Mộng nói, bất quá ngươi không thể sử dụng Mộng tộc Mộng Văn. Tô Phù khẽ giật mình. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi bù lại một chút bình thường Mộng Văn ký xảo. Tam phẩm Mộng Văn sư, đến nắm giữ một vạn đạo bình thường Mộng Văn. Ngươi có Mộng tộc Mộng Văn cơ sở, nắm giữ này chút bình thường Mộng Văn rất nhẹ nhàng. Mà lại, ta cũng đoán được lão già này khẳng định lại phái hắn hạ đồ để đến so xét ngươi Mộng Văn trình độ, cùng với nắm giữ Mộng Văn. Tô Phù nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Làm sao ngươi ý nghĩ là cái gì? Tả Tào thấy Tô Phù lâm vào trầm tư, vẻ mặt không ngừng biến ảo, cười nhạt một tiếng, nói. Hắn biết tin tức này có thể sẽ có chút rung động. Dù sao, bị một vị Mộng Văn sư đại năng cho để mắt tới, là ai đều sẽ có chút run sợ. Tô Phù là may mắn, có Tinh Hải công ty cùng Tả Tào thay hắn cản trở. Một chút bất hạnh người, căn bản liền kêu khóc cơ hội đều không có, liền sẽ bị này chút đại năng giả cho diệt sát, cướp đoạt. Cái này là vũ trụ quy tắc. Càng là cường đại người, càng thủ quy tắc. Nhưng cũng càng dễ dàng bỏ qua quy tắc. Mộng Văn sư thi đấu ta tham gia. Tô Phù mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tả Tào nheo lại mắt, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Tốt, một bên khác, Vệ Trì cũng là dương mắt, nhìn Tô Phù liếc mắt. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Kỳ thật ngươi có khả năng cự tuyệt. Chỉ cần đợi tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong. Ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Vệ Trì nói. Một cách đánh vỡ cực cảnh tiền đồ vô lượng lĩnh vực cảnh đầy đủ hắn Vệ Trì làm ra bực này hứa hẹn. Ta tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành. Cho dù là hệ ngân hà phân bộ. Cũng không phải một tôn bất diệt chủ dám trêu chọc. Bất diệt chủ Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Vệ Trì nói tới bất diệt chủ. Hẳn là tinh không cảnh phía trên cảnh giới Tô Phù ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mộng. Tiểu Mộng kiếp trước liền là bất diệt chủ về tiền bối. Nhất mũi lùi bước cũng không là giải quyết sự tình biết. Lui một bước có thể trời cao biển rộng. Có thể vừa lui lại lui. Đem vạn kiếp bất phục. Ta Tô Phù mặc dù thực lực thấp. Địa vị thấp. Có thể là cũng không sợ sự tình Tô Phù trầm giọng nói. Vệ Trì thưởng thức nhẹ gật đầu. Không hổ là đánh nổ vũ trụ quy tắc ý chí thiên kiêu, vẻn vẹn này phân tâm tính liền đủ cuồng. Bất diệt chủ siêu việt tinh không cảnh, trường duyên có thể sinh diệt, trong nháy mắt có thể giết tinh không cảnh. Bình thường lĩnh vực cảnh biết được mình bị bực này đại năng tồn tại để mắt tới. Sợ là đã sớm ảm đạm phai mờ. Tâm tính nổ tung. Mà Tô Phù ngược lại càng phát khí thế phồn vinh mạnh mẽ. Nay hết sức hợp hắn Vệ Trì khẩu vị cường giả, chính là muốn có một khỏa dám chiến trái tim. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Cùng tinh không vạn giới đấu đi thôi. Cùng ta đi tinh hải cao ốt. Tả Tào đứng người lên. Tham gia mộng văn sư thi đấu báo danh. Tô Phù đứng người lên trong tay trà, hắn một giọt chưa uống. Vệ Trì cũng đứng người lên, vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Thoải mái tinh thần. Ta đã cho ngươi xin nhóm đầu tiên lần tu hành địa để danh. Chớ có cô phụ kỳ vọng của ta. Cho nên. Đừng sợ. Lão già kia nếu là thực có can đảm khinh ngươi. Ta tử vong hắc động ngân hà phân bộ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vệ Chỉ có nhiều thâm ý nói một câu. Lườm Tả Tào liếc mắt. Tả Tào lập tức sắc mặt đột biến. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa để danh Vệ Trì như thế xem trọng Tô Phù, Tả Tào không nói gì thêm. Tô Phù hướng phía Vệ Trì ôm quyền. Về sau, Tả Tào vung tay áo, mang theo Tô Phù rời đi tử vong hắc động cao ốt. Gian phòng bên trong. Vệ Trì uống một hớp nước trà. Tư không bắt đầu vặn vẹo. Người áo đen thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Một cây trúc trượng gõ nhẹ, độc nhãn lão giả cũng phiêu nhiên mà tới. Về tiểu tử, ngươi coi thật cho Tô Phù nhóm đầu tiên lần tu hành địa để danh. Người áo đen chắp lấy tay, thản nhiên nói. Về Chỉ toát một miệng trà, nhìn xem trong chén trà lắc lư lá trà, ôn hòa cười một tiếng. Có đôi khi, liền nên liều một phen, không chừng đỏ sức hắn cái thiên băng địa liệt đâu. Người áo đen vung tay áo một cái, có ý tứ. Tô Phù tiểu tử thúi này hủy lão phu mấy cái quản hạt động thiên sao trời thiếu đặt mông nợ đây. Nếu là lão già kia thực có can đảm lấn hắn, lão phu bộ xương già này cũng có cơ hội động một chút. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 468 trùng kích tinh vân. Tả Tào mang theo Tô Phù rời đi tử vong hắc động. Hai người đi ra cao ốt, hành tẩu tại thần thành rộng lớn đường lên. Đường bên trên, người đi đường rồn rập, một cỗ hỗn loạn cảm giác, lói lên trong đầu. Làm sao đang lo lắng thi đấu sự tình. Tả Tào chắp lấy tay, lườm Tô Phù liếc mắt thản nhiên nói. Hắn mặc dù là siêu việt tinh không cảnh đại năng. Bất quá. Giờ phút này. Lại là thu liếm khí tức. Nhìn qua như bình thường tinh vân cảnh không khác. Giống Tả Tào bực này tinh hải tỏa chấn cường giả. Rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện. Cho dù có. Cũng là dùng thu liếm khí tức. Như người bình thường tư thái xuất hiện. Không cần lo lắng. Vẹn vẹn hai tháng. Ngươi liền có thể tòng ngũ phẩm mộng văn sư thành là tam phẩm mộng văn sư. Thiên phú cực cường. Tiếp xuống đến tinh hải cao ốt. Tại ta đặc thù huấn luyện phía dưới. tất nhiên có khả năng tại thi đấu phía trên rực rỡ hào quang. Tả Tào tự tin nói. Về sau, mặt mũi của hắn lại trở nên hơi xúc động. Hệ Ngân Hà đã rất lâu chưa từng có ưu tú mộng văn sư tại Tinh Hải công ty tổng bộ tổ chức mộng văn sư thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Tô Phù yên lặng có thể không phải là bởi vì thi đấu sự tình. Bất quá thấy Tả Tào nói như vậy, Tô Phù thì là mím môi. Tả đại sư. Tô Phù suy nghĩ một chút, mở miệng, nói. Tả Tào tâm tình vô cùng tốt. Bởi vì Tô Phù thiên phú xác thực cho hắn kinh hỉ. Lần này cùng vị kia đại năng giả đổ ước. Hắn nắm chắc thắng lợi lại lớn mấy phần. Huấn luyện sự tình. Coi như xong. Tô Phù mở miệng. Vừa mở miệng, Tả Tào sắc mặt liền biến. Ý gì à, Tô Phù đây là xem thường hắn sao? Tả Tào nhíu mày. Hắn chính là nhị phẩm mộng văn sư. Tự mình huấn luyện. Liền vì Tô Phù tại thi đấu bên trong có thể thể hiện ra tốt hơn thành tích. Hắn như vậy dốc hết tâm huyết, dễ dàng sao hắn. Mà Tô Phù thế mà còn không tiếp thụ. Thi đấu còn có 10 ngày liền muốn bắt đầu. Nếu như không đột kích huấn luyện, ngươi rất khó hiện ra ưu dị thành tích. Mà lại ngươi biết mộng văn sư thi đấu ý vị như thế nào? Tả Tào hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem Tô Phù. Mộng văn sư thi đấu không chỉ có chỉ là hệ Ngân Hà mộng văn sư. Đây là Tinh Hải công ty tổng bộ chỗ tổ chức. Hội tụ đến từ hơn phân nửa nhân tộc vũ trụ cương vực mộng văn sư. Trong đó không thiếu có được đỉnh cấp mộng văn sư huyết mạch hậu duệ thiên tài. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc huyết mạch mặc dù không tệ. Nhưng ngươi cắt không nhưng này không coi ai ra gì. Tô Phù mặt tối sầm, hắn làm sao lại không coi ai ra gì, hắn khiêm ong như vậy điệu thấp một người. Tả đại sư. Tại hạ mong muốn trước đột phá tinh vân cảnh. Đột phá tinh vân cảnh về sau. Sinh mệnh thiên phú sẽ có được tăng lên. Đối với mộng văn lý giải cũng sẽ có trên phạm vi lớn gia tăng. Đối lần thi đấu này, liền có nắm chắc hơn. Tô Phù chặn lại nói. Đột phá tinh vân cảnh Tả Tào xứng sờ, về sau hít sâu một hơi. Đúng vậy a. Bất chi bất giác Tô Phù đã lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Hắn còn nhớ rõ trước đó nhìn thấy Tô Phù thời điểm. Tiểu tử này mới phàm cảnh. Mới đi qua bao lâu đối với Tả Tào mà nói thời gian mấy tháng, liền cùng ngứa giống như không có cảm giác gì. Bất quá, Tô Phù nói cũng xác thực có đạo lý. Đột phá tinh vân cảnh về sau. Sinh mệnh thiên phú sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Này loại tăng lên có lẽ vô phương đối mộng văn trình độ tạo thành tính thực chất cải biến. Nhưng lại có thể tăng lên Tô Phù lực lĩnh ngộ cùng lĩnh hội năng lực. Đây cũng là vì cái gì một chút mạnh mẽ mộng văn sư. Thực lực đều mạnh vô cùng nguyên nhân. Bởi vì thực lực càng mạnh. Sinh mệnh thiên phú càng cao. Lĩnh hội năng lực cũng liền càng mạnh. Đây là một loại cứng nhắc tuần hoàn. Chờ báo danh xong đi tử vong hắc động tìm cái gian phòng đột phá được. Đột phá cái tinh vân cảnh thôi, không cần làm to chuyện cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Tả Tào nói. Tô Phù lại là lắc đầu. Tả Tào đại sư. Ta đột phá có chút không giống. Tô Phù nghiêm túc nói, dính đến huyết mạch. Tả Tào đã hiểu. Nheo lại mắt, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt. Vậy ngươi khi nào có thể đi trở về? Ta phải nhắc nhở ngươi một chút liên quan tới thi đấu chú ý công việc. Tả Tào nói. 9 ngày đột phá, thừa 1 ngày tới lắng nghe Tả đại sư dạy bảo. Tô Phù khom người nói. Tả Tào liếc mắt nhìn chằm chằm, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Điểm này Tả Tào tự nhiên biết rõ, hắn còn sẽ không có tiết tháo đến đi thám thính Tô Phù bí mật. Được, vậy ngươi tận nhanh. Tả Tào sắc mặt lạnh nhạt, gánh chịu tay. Chỉ lưu 1 ngày. Tả Tào lắc đầu, không biết là cười khổ vẫn là thở dài. Lần này sự tình liên quan đến Tô Phù an nguy, Tả Tào tin tưởng Tô Phù trong lòng mình hội có chừng mực. Ông, Tả Tào cũng lười tiếp tục chậm rãi hành tẩu, lôi cuốn lấy Tô Phù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tinh không thay đổi. Chờ Tô Phù thấy rõ ràng hết thảy trước mắt thời điểm. Đã đi tới Tinh Hải cao ốt tầng cao nhất. Đây là một mảnh đen như mực không gian, trong không gian có một chút điểm sao trời hào quang lấp lánh. tinh hải cao ốt tầng cao nhất, Tô Phù thần tâm rung động quan sát bốn phía. Đây là một cái to lớn trận pháp, trong đó bao hàm gần trăm vạn đạo mộng văn. Tiểu mộng thanh âm tại Tô Phù trong đầu vang lên. Trăm vạn đạo mộng văn đó là nhất phẩm mộng văn sư trình độ. Nói cách khác, này cao ốt đỉnh bố trí cái nhất phẩm mộng văn sư mới có thể xây dựng mộng văn trận pháp. Hoan nghênh trở về, chủ nhân. Một đạo thân ảnh yểu điệu hiện hiện, thanh âm ôn hóa vang vọng. Đây là Tả Tào trí năng quang não. Tả Tào lườm nàng liếc mắt, nói cho tiểu tử này báo danh, mộng văn sư giải thi đấu. Được rồi, chủ nhân. Trí năng quang não nói. Tô Phù tựa hồ cảm thấy có chút tò mò, nhìn thoáng qua trí năng quang não biến thành yểu điệu thiếu nữ. Trí năng quang não tựa hồ lòng có cảm giác, hướng phía Tô Phù ngòn ngọt cười. Tô Phù lông mày nhớn lên, cách này. Thành tinh a, tiểu huyết. Đồng dạng là quang não. Khác biệt làm sao lớn như vậy chứ, học tập lấy một chút. Người khác là trí năng quang não. Ngươi đừng chỉnh thành đầu óc tối giả quang não. Tô Phù trong lòng nói. Trong đầu chỉ truyền đến huyết tự tao ra cười lạnh một tiếng. Tô Phù vốn cho rằng báo danh phải hao phí thời gian rất dài. Nhưng mà trí năng quang não chỉ là quét xuống Tô Phù khuôn mặt. Về sau, không đến một phút đồng hồ, báo danh liền kết thúc. Chủ nhân, báo danh hoàn thành, Tô Phù báo danh danh sách làm thứ 8 129,527. Trí năng quang não nói. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi đột phá. Tả Tào hít sâu một hơi, khoát tay áo. Về sau, Tô Phù liền một mặt mộng ép phát giác chung quanh hết thảy đấu chuyển tinh di, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn ánh mắt khôi phục, liền đã xuất hiện ở tinh hải cao ốt mố một trong tầng lầu. Chung quanh còn có không ít người cổ quái nhìn xem hắn. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Xem ra Tả Tào oán niệm sâu đậm a. Hít vào một hơi, Tô Phù cũng không để ý tới người chung quanh tầm mắt, vội vàng rời đi. Tinh hải cao ốt. Tam phẩm mộng văn sư giải đáp nghi vấn khô. Beo thân hình chậm rãi từ trong suốt trở nên ngưng tụ, đi ra một cái giả lập gian phòng. Vuốt vuốt mi tâm. Beo có mấy phần đau đầu. Lại đáp sai. Tam phẩm giải đáp nghi vấn khu vấn đề độ khó quả thật có chút cao. Nơi xa, xinh đẹp điệp cốt cũng là theo giả lập trong phòng đi ra, dối cái mê người lưng mỏi. Beo sáu con mắt đều nhìn thẳng. Điệp cốt lườm Beo liếc mắt, không thèm để ý, trực tiếp quay người rời đi. Beo vốn còn muốn cùng điệp cốt nói mấy câu, bất quá hắn quang não nhắc nhở có tin tức truyền đến. Hả, lúc này hội có truyền đến tin tức gì không? Beo thì là cảm giác khẽ động tra nhìn một chút tin tức. Nhưng mà này xem xét, khiến cho hắn toàn thân đều là chấn động. Tô Phù theo tử vong hắc động tu hành địa bên trong đi ra rồi, tin tức là Azula phát tới. Từ khi một lần kia phái vũ trụ dân du cư bắt Tô Phù thất bại, Beo liền để Azula nhìn chằm chằm Tô Phù. Khi biết Tô Phù bước vào tử vong hắc động tu hành địa về sau, hắn còn có chút tiếc nuối. Bởi vì này chút bước vào tu hành địa khổ tu người, vừa vào đều phải mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể đi tới. Hắn không nghĩ tới, Tô Phù vào tu hành địa mới vẻn vẹn mấy tháng liền đi ra. Bất quá đi ra tốt, Beo trong ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh vầng sáng. Bây giờ bên trong tòa thần thành chờ đợi Tô Phù ra tu hành địa người cũng không ít. Đại vũ trụ thương hội. Tai mèo thiếu nữ Phỉ Lệ ngồi tại mềm mại trên ghế salon. Dao động trong tay vung vấy thủy tinh ly đế cao. Trong chăn có chất lỏng màu đỏ tại lắc lư. Đây là một loại thừa thải tại cực hàn sinh mệnh ngôi sao bên trong rượu trái cây. Mặc dù sinh tại nơi cực hàn, thế nhưng hợp lại lại có một loại cảm giác ấm áp. Tô đại sư cuối cùng ra đã đến rồi sao? Thật chính là để cho người ta trông mòn con mắt a. Phỉ Lệ Mao nhung nhung cách đuôi mèo hơi hơi hất lên, khóe miệng treo lên một vệt cười. Nhìn ly rượu đỏ bên trong chất lỏng, trong ánh mắt mang theo một vệt hưng phấn. Tô Phù theo tu hành địa đi ra. Nàng Phỉ Lệ vốn là không thế nào quan tâm Tô Phù, đặc biệt là tại Tô Phù tiến vào tu hành địa về sau. Có thể là, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Tô Phù vào tu hành địa không lâu, hệ ngân hà mộng khư bên trong tòa thần thành liền nhiều hơn không ít thế lực. trong đó dùng Ngân Hà Thần Triều Tam Thần Tử thế lực tối vi chú mục. Tam Thần Tử làm Ngân Hà Thần Triều quốc chủ vị trí hùng hồn người cạnh tranh. Mặc dù chỉ là lĩnh vực cảnh, thế nhưng tiền đồ vô lượng, thiên phú yêu nghiệt. Tại Đại Vũ Trụ Thương Hội trong tình báo, Tam Thần Tử ít nhất còn có qua 3 năm mới có thể đi ra tu hành địa. Nhưng mà bây giờ nhanh như vậy liền đi ra. Cái kia chỉ có một cái tình huống, Tam Thần Tử tại tu hành địa bị giết. Phỉ Lệ phái người đi Tam Thần Tử cái kia hiểu rõ về sau, biết được Sát Thần Tử lại có thể là nàng đã từng tiếp đãi qua khách hàng. Tô Phù, Đại Vũ Trụ Thương Hội bán hết thảy đồ vật. Tình báo cũng là mua bán đồ vật. Bởi vậy, Đại Vũ Trụ Thương Hội tình báo thuộc về tam đại thế lực bên trong tối cường. Ngân Hà Thần Triều thuộc về Tinh Hà Thần Đình dưới trướng thực lực. Phỉ Lệ ban đầu không muốn xen vào việc của người khác. Bất quá, Tam Thần Tử lại tìm giá tiền rất lớn tới hắn chỗ này mua tình báo. Muốn tìm Tô Phù tại trong vũ trụ chân thân chỗ. Khách tới cửa, Phỉ Lệ tự nhiên không có khả năng không tiếp. Có thể là tiếp về sau, Phỉ Lệ phái người đi thăm dò hỏi ý kiến, thế mà tìm không thấy đến mức Tô Phù đánh dấu tại vũ trụ mộng hư bên trong vậy. Nhưng mục tinh, bối tháp tinh, cái kia hoàn toàn liền là giả. Tìm không thấy Tô Phù chân thân chỗ, coi như vận dụng tinh không cảnh quyền hạn cũng không tìm tới. Có đại năng giả tại che giấu Tô Phù chân thân vị trí. Phỉ Lệ cảm thấy hứng thú, nàng hủy bỏ Tam Thần Tử mua bán, bổ bồi thường tiền. Khó được làm một lần thâm hụt tiền mua bán. Phỉ Lệ nhấp một miếng tửu dịch, sắc mặt hồng nhuận phơn phớp không thôi. Tô Phù giết ngoại trừ Tam Thần Tử, còn có Mộng Văn Sư Diêu Đồ Diêu Đầu người này. Tại bên trong tòa thần thành danh tiếng kỳ thật không lớn. Có thể là Phỉ Lệ làm Đại Vũ Trụ Thương thành người phụ trách, há có thể không biết người này. Có được một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng Mộng Văn Sư vi sư tôn, cái tầng quan hệ này cũng đủ để dẫn tới bọn hắn coi trọng. Tô đại sư tại tu hành địa bên trong sóng bay lên a. Phỉ Lệ cười khẽ. Trước đó không lâu đại năng giả buông xuống ý chí vào tinh hải, này loại bí ẩn tin tức lại là để cho nàng cho tra được. Trong lúc nhất thời, Phỉ Lệ đối Tô Phù càng phát cảm thấy hứng thú. Mà nàng cũng đang mong đợi tiếp xuống bên trong tòa thần thành ập ủ sóng gió. Thần thành một tòa trong cao ốt, Tam Thần Tử đỉnh đầu kim quan, người mặc áo mãng bào vẻ mặt lạnh lùng vạn phần. Hắn nghe đáy vì kế tiếp tinh vân cảnh bẩm báo, sắc mặt từ từ xâm nhiên. Đi ra rồi, nhanh như vậy liền đi ra rồi, Tam Thần Tử sắc mặt dữ tợn không thôi. Điện hạ, nghe nói cái này người là bởi vì Tinh Hải công ty sắp tổ chức Mộng Văn Sư thi đấu mà trước thời gian rời đi tu hành địa. Tinh Vân Cảnh nói, bởi vì bị giết, Tam Thần Tử rời đi nhóm thứ ba lần tu hành địa về sau, hiếm khi thấy biết tu hành địa bên trong tin tức. Hắn không biết Tô Phù tại tu hành địa bên trong làm cái gì. Bất quá, này không trở ngại hắn báo thù. Hắn bị khu trục ra tu hành địa, về tới Ngân Hà Thần Triều hướng đều, dẫn tới quốc chủ chấn nộ, bị lên án mạnh mẽ một trận. Thần Triều thần tử tại tu hành chưa thành, bị người đào thải chém giết. Đây là vô cùng nhục nhã. Tam Thần Tử thậm chí thấy được quốc chủ trong mắt vẻ thất vọng. Cái này khiến hắn huyết dịch cả người đều trở nên băng lãnh, đối Tô Phù sát ý trước đó chưa từng có. Hắn bản muốn thông qua Đại Vũ Trụ Thương Thành tìm tới Tô Phù tại trong vũ trụ chân thân vị trí. Nhưng mà Đại Vũ Trụ Thương Thành thế mà cự tuyệt cái này mua bán. Đại Vũ Trụ Thương Thành không trông cậy được vào, vậy liền theo vũ trụ mộng hư trung hạ tay, bắt lấy Tô Phù thỉnh Mộng Văn Đại Sư ra tay tìm tới hắn tại chân thực vũ trụ tọa độ. Không đem hắn nghiền xương thành cho. Ta hận. Tam Thần Tử bàn tay đột nhiên nắm lại, năng lượng phun trào. Tại thần thành một gian lộng lấy trong phòng, Diêu Đồ chấp tay sau lưng, đứng lặng tại gian phòng cửa sổ sát đất trước, quan sát bên trong tòa thần thành mỹ lệ phong cảnh. Trong mắt của hắn có hai hàng khó mà tẩy vết máu, đó là huyết lệ chảy xuôi qua lưu lại. Tô Phù, Mộng Văn Sư thi đấu, ta nhất định trấn áp ngươi. Diêu Đầu nguyên bản bình hòa khuôn mặt dần dần trở nên xâm nhiên. Hắn vốn cho rằng bị Tô Phù chém giết. Bị Tô Phù liếc mắt chừng quên đi chỗ có thần bí mộng văn. Hội mất đi sư tôn sùng hạnh. Nhưng mà, nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, sư tôn đang nghe xong sự miêu tả của hắn về sau. Hắn không chỉ không có thất sủng, ngược lại nhân họa đắc phúc, dẫn tới sư tôn ý chí buông xuống. Diêu Đồ bành trướng, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình tại sư tôn trong suy nghĩ địa vị thì ra là thế trọng yếu. Hắn cảm động, thề nhất định phải tại mộng văn sư thi đấu bên trên. Dùng mộng văn thủ đoạn, chấn sát Tô Phù. Hắn là sư tôn đệ tử, hắn không thể lại bại hắn đại biểu sư tôn vinh quang. Tô Phù tự nhiên không biết, hắn rời đi tu hành địa mới đi qua không đến bao lâu, tin tức liền đã truyền khắp hơn phân nửa thần thành. Rất nhiều người đều phải biết hắn rời đi tu hành địa. Hắn không để ý đến, cũng không có đi thăm dò xem gửi tới tin tức. Bởi vì Tô Phù, lô. Hắn rời đi vũ trụ mộng khư, mang theo tiểu mộng trở về địa cầu chân thân. Hắn bức thiết cần đột phá đến tinh vân cảnh. Ông, phảng phất một cỗ sắc bén đao mang cắt chém mà qua. Tô Phù cảm giác ý thức bị trừng trừng chặt đứt giống như. Thân thể đều chấn. Chậm rãi mở mắt ra. Ý thức trở về đến chân thực thân thể phía trên. Phảng phất phủ bụi thật lâu thư tịch thổi đi rơi vào bìa bụi trần. Toàn bộ mộng tộc trong phi thuyền bỗng nhiên phát sáng lên. Không khí đều giống như sôi trào lên giống như Tô Phù trở về. Tiểu mộng cũng mở mắt ra bay xuống tại Tô Phù trên bờ vai. Lộc cộc Tô Phù cả người, khí tức đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái tế bào bên trong đều có không gì sánh kịp cường hãn năng lượng tại tăng vọt. Đó là hắn tại tu hành địa bên trong tăng lên thân thể lực lượng. Bây giờ trả lại đến hiện thực vũ trụ. Điểm ấy mới là vũ trụ mộng khư điểm mạnh. Có thể khiến người tại mộng khư trong vũ trụ tu hành hiệu quả. Trả lại thân thể. Đây mới là nhường vũ trụ mộng khư có thể giống một cái lưới lớn bao trùm cả nhân tộc vũ trụ. Nhường vũ trụ các nơi nối liền cùng một chỗ nguyên nhân. Như là không thể làm đến trả lại tu hành hiệu quả. Cái kia vũ trụ mộng khư chỉ có thể làm một cái hưu nhàn nơi trốn cùng trao đổi nơi trốn. Tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Phù đứng người lên. Thân thể của hắn phảng phất tại biến hình. Trong nháy mắt thân thể cao tới vô cùng cuồng bạo khí tức ngột ngạt theo hắn thân thể bên trong tiêu tán mà ra. Một vệt màu vàng vầng sáng bỗng nhiên lấp lánh mà qua. Tô Phù cắn răng. Trả lại thân thể là sẽ có đau đớn. Tựa như là một cách đói bụng đến cực hạn người. Đột nhiên ăn quá no một dạng. Tô Phù tại vũ trụ mộng khư bên trong tăng lên nhiều lắm. Cho nên thời khắc này trả lại. Sẽ để cho hắn phát sinh biến hóa to lớn. Cảm giác liên tục tăng lên thân thể càng là đánh vỡ cực cảnh. Âm âm toàn bộ mộng tộc trong phi thuyền đều truyền đến trầm thấp buồn bực đánh cho tiếng. Đây là Tô Phù thân thể tại thuế biến, tu vi tại thuế biến nguyên nhân. Tô Phù cảm giác cũng sớm đã đầy tràn. Đạt đến lĩnh vực cảnh cực hạn. Nếu là đang gia tăng một điểm, đều đủ để ngưng tụ tinh vân. Tiểu mộng phiêu phù ở Tô Phù trước mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu thất ở đâu? Tiểu mộng nói. Tôn kính ma nữ điện hạ, hoan nghênh ngươi trở về. Tiểu thất giọng ôn hòa vang vọng mà lên. Mở ra địa cầu tỏa độ 7 thành phong tỏa cường độ. Lại địa cầu tỏa độ bên ngoài nhiều hơn 3 tầng mộng văn trận khóa. Tiểu mộng nghiêm túc nói. Tô Phù có được thiên sư huyết mạch. Một phần vạn tại đột phá tinh vân cảnh quá trình bên trong thức tỉnh huyết mạch. Cái kia toàn bộ địa cầu đều sẽ bị cải biến. Đến lúc đó, sẽ khiến địa cầu tỏa độ chấn động bị trong vũ trụ một chút cường giả mà cho dò xét đến. Cho nên tiểu mộng nhất định phải tăng lớn phong tỏa cường độ. Đây cũng là hắn nhường Tô Phù trở lại địa cầu đột phá tinh vân cảnh nguyên nhân. Địa cầu dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Oanh Tô Phù mỗi một tế bào bành trướng đến cực hạn. Năng lượng đều khiến cho Tô Phù thân hình trở nên mơ hồ. Tiểu mộng thịt đô đô vung tay lên. Lập tức Tô Phù thân hình liền bị na di ra mộng tộc phi thuyền cung điện. Xuất hiện ở Thái Bình Dương vô ngần hãn hải mặt ngoài. Tại Tô Phù xuất hiện trong nháy mắt. Tô Phù khí tức ngột ngạt. Cuối cùng đè nén không được. Triệt để bùng nổ cuồng bá sao động cảm giác. Trong nháy mắt tứ điên cuồng ngược ra. phảng phất mấy viên đạn hạt nhân đồng thời ném mạnh. Toàn bộ địa cầu tại Tô Phù khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Bỗng nhiên rung mạnh chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 469 trong lòng tự có một mảnh biển cường hãn cảm giác bao phủ địa cầu. Lập tức toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng phát sinh động đất giống như Tô Phù trôi nổi tại Thái Bình Dương phía trên, hai con ngươi sáng chói chói mắt, như trong đêm tối lóa mắt sao trời. Khí tức của hắn quấn quanh lấy. Mỗi một tế bào đều đang rung chuyển lấy không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Phảng phất thoáng khẽ động, là có thể bộc phát ra kinh thiên động địa công kích. Thái Bình Dương bên trong, mọi người công đảo lít nha lít nhít phân bố. Bởi vì cái này khu vực sớm đã trở thành địa cầu thánh địa. Vô số tạo mộng sư hội tụ ở này. Châu Á cùng ba đại liên bang điều động vô số đỉnh cấp tạo mộng sư tỏa trấn nơi đây. Nhưng mà, làm cỗ này đáng sợ cảm giác bùng nổ trong nháy mắt tất cả mọi người bị hù toàn thân run rẩy. Đây là sức mạnh cỡ nào coi như là địa cầu bây giờ người mạnh nhất. Đạo Hằng Đại Sư cũng làm không được như thế đi cao tới mấy chục mét sóng biển nhấc lên. Phảng phất là muốn che diệt thiên địa. Sức người đảo tại đây chút sóng biển bao vây phía dưới, run lẩy bẩy. Có vài vị tạo mộng chủ chạy như bay mà ra, chú mục viễn thị. Bọn hắn muốn nhìn rõ ràng cái kia dẫn tới đáng sợ gợn sóng thân ảnh đến cùng là ai. Cố khí tức này để bọn hắn tim đập nhanh vạn phần, phảng phất nhất niệm là có thể giết bọn họ giống như. Tốt khí tức quen thuộc. Là Hoa Hạ Tô Phù Tô Ma Vương, hắn không phải vừa trở thành tạo mộng chủ sao? Trong hư không một chút tạo mộng chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm ứng được Tô Phù khí tức, tuy nhiên lại như cũ có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mấy tháng trước. Tô Phù đột phá tạo mộng chủ thời điểm rầm rộ. Một lần kia đột phá. Toàn cầu nhập mộng. Dẫn tới toàn bộ địa cầu đều sôi trào lên. Chưa bao giờ có người nào đột phá tạo mộng chủ hội điên cuồng như vậy. Nhưng mà, vừa mới qua đi không đến 3 tháng Tô Ma Vương trở về. Chịu lấy một thân kinh thiên động địa cảm giác cùng khí tức cái kia cảm giác. Đạt đến tạo mộng chủ đỉnh phong. 10 vạn điểm thế nhưng càng kinh khủng chính là Tô Phù khí tức. Cái kia bạo phát đi ra khí tức. Phảng phất muốn nắm trên bầu trời nhật nguyệt đều đánh xuống giống như. So với tinh vân cảnh đạo Hằng Đại Sư mạnh mẽ quá nhiều. Tiếng xé gió vang vọng. Đạo Hằng Đại Sư tại phía xa Phổ Đà Sơn chỗ sâu đều cảm ứng được cỗ này ngạc nhiên khí tức, nhanh như gió chạy đến. Lý Mộ Ca chân đạp kiếm khí màu bạc đạp kiếm tới. Còn có không ít đại tôn sư tạo mộng chủ các loại. Trong lúc nhất thời Thái Bình Dương trung tâm lại tụ tập trên địa cầu cơ hồ hết thảy cường giả đỉnh cao. Là Tô Phù Lý Mộ Ca thần tâm chấn động. Đạo Hằng Đại Sư chắp tay trước ngực tầm mắt tinh sáng lên. Tô thí chủ, làm thật tuyệt đại thiên kiêu. Cố khí tức này, lão nạp không bằng. Đạo Hằng Đại Sư nói. Tô thí chủ muốn phá tinh vân, sắp thành làm địa cầu vị thứ hai tinh vân cảnh. Đạo Hằng Đại Sư trong đôi mắt toát ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, dĩ nhiên càng nhiều vẫn là rung động. Không đến 3 tháng. Hoàn thành lĩnh vực cảnh đến tinh vân cảnh vượt qua. Vũ trụ mộng khư quả nhiên là cái thánh địa tu hành. Lại có thể tăng lên nhanh như vậy thay đổi người bình thường. 3 tháng. 1 vạn điểm cảm giác tích lũy khả năng đều không có hoàn thành. Phá tinh vân Lý Mộ Ca hít vào một hơi. Người chung quanh cũng đồng dạng kinh hãi. Tô Ma Vương muốn siêu việt tạo mộng chủ thành tựu tinh vân cảnh. Sao có thể nhanh như vậy, rất nhiều người tâm tư rung động. Về sau trong ánh mắt toát ra khát vọng. Quả nhiên trong vũ trụ mới thật sự là tăng cao thực lực địa phương. Tô Phù thời khắc này thần tâm hoàn toàn chìm vào trong lòng. Hắn không có cảm ứng được người chung quanh. Dĩ nhiên coi như cảm ứng được hắn cũng không thèm để ý. Tiểu huyết như thế nào phá tinh vân, Tô Phù trong lòng hỏi thăm. Về sau huyết tự tao ra thanh âm liền tại trong đầu của hắn lặng yên vang lên. Đánh vỡ tinh vân là một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Là mỗi một vị người tu hành trọng yếu nhất sinh mệnh cấp độ. Cường đại như mộng tục. sống lại về sau cũng là theo tinh vân cảnh bắt đầu. Tinh vân cảnh là đặt nền móng quá trình. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không chỉ là tùy ý ngưng tụ tinh thần cảm giác liền có thể gọi là tinh vân cảnh. Tiểu huyết nói. Tô Phù ngưng mắt. Thành tựu tinh vân cảnh, muốn trước xây dựng tâm hải, cái gọi là tâm hải trên thực tế liền là của ngươi não vực thế giới. Xây dựng tâm hải về sau, tinh vân mới có dung nạp chỗ, cũng mới có thể thật bắt đầu tổ cảm giác mây, trở thành tinh vân cảnh. Xây dựng tâm hải Tô Phù xứng sờ, về sau rơi vào trầm tư. Cơ thể người não vực vô cùng thần bí, coi như là tạo mộng sư đối nó hiểu rõ cùng khai phá cũng vô cùng có hạn. Mà tinh vân cảnh lại muốn xây dựng tâm hải. Khó trách tiểu mộng nói. Đột phá trở thành tinh vân cảnh về sau, sẽ đối với lực lính ngộ cùng lính hội năng lực có trợ giúp. Xây dựng tâm hải há không phải liền là mở rộng não vực. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhiên có tính toán. Tiểu huyết đã đem đột phá tinh vân cảnh chỗ mấu chốt cáo chi Tô Phù. Tiếp đó, Tô Phù muốn làm chính là xây dựng tâm hải. Tô Phù mỗi một tế bào bên trong đều là tản ra tiêu tán năng lượng. Hắn xếp bằng ở trong hư không, hai tay rủ xuống, khoác lên trên đùi, như lão tăng nhập định. Ở đây tạo mộng chủ nhóm đều là tầm mắt lấp lánh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy tạo mộng chủ phá tinh vân cảnh. Này rất có thể sẽ trở thành vì bọn họ tiếp xuống đột phá tạo mộng chủ then chốt. Đặc biệt là những cái kia đã cắm ở bình cảnh tạo mộng chủ. Đạo Hằng Đại Sư mặc dù cũng là tinh vân cảnh, có thể là hắn chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào đột phá. Chỉ là một lần Phật gia đốn ngộ. Tựa như một buổi sáng đắc đạo giống như. Như nước chảy. Một cách tự nhiên bước vào tinh vân cảnh. Đạo Hằng không hiểu, hắn đốn ngộ chính là xây dựng tâm hải quá trình. Vũ trụ có kinh hải, cơ thể người liền có lòng biển. Một người não vực, như vũ trụ minh mông, giống như là cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ. Không vào tinh vân, não vực liền như mới bắt đầu, như vũ trụ hỗn độn vô thường. Hắn cần làm là ở trong hỗn độn mở ra một đầu hào quang đại đạo, cái này đại đạo chính là tâm hải. Oanh cao mấy chục mét sóng lớn bỗng nhiên lắng lại, trong nháy mắt giữa đất trời đều trở nên gió êm sóng lặng. Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là đột phá kết thúc. Tiểu mộng ngồi tại mộng tộc trong phi thuyền, híp mắt thấy. Nhìn xem phiêu phủ ở trên không trung Tô Phù, trong mắt to toát ra tinh sáng lên chi sắc. Nàng có chút hiếu kỳ, Tô Phù đến cùng có thể mở mang ra hạng gì tâm hải. Tô Phù nhắm mắt lại, chìm xuống tâm. Ý thức của hắn triệt để rút về trong thân thể, hướng trong óc chui vào. Xây dựng tâm hải quá trình kỳ thật không khó, chỉ cần cơ hội đã đến tự nhiên có thể xây dựng. Tô Phù cũng cảm thấy quá trình này không khó. Hắn thời khắc này bộ dáng liền như lâm vào đốn ngộ chi cảnh giống như. Từng giờ từng phút cảm giác như dốc sách nước chảy quấn quanh ở bên cạnh hắn. Một hít một thở thanh âm đều mười phân rõ ràng. Tô Phù cảm giác ý thức của mình không ngừng hướng trên bầu trời trôi nổi. Bay ra địa cầu, chui vào vô ngần vũ trụ. Thấy được từng khỏa sao trời, thấy được diễm lệ tinh không. Tâm cảnh trước nay chưa có trầm ngưng. Ầm ầm trong đầu ầm ầm truyền đến tiếng vang. Tô Phù thân thể chấn động. Về sau, ánh mắt dẫn dắt trước mắt hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng. Trung quanh hắn bao vây lấy kỳ lạ giống như hỗn độn vật chất màu đen. Này chút vật chất màu đen theo hắn cảm giác tràn vào, bắt đầu băng tiêu tuyết tan tán đi. Dùng Tô Phù thân thể làm trung tâm, giống như là vòng tròn ra bên ngoài sườn khuyết tán. Đường kính đang không ngừng mở rộng. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Tô Phù cảm giác động, vòng tròn phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Hắn biết đây chính là tại xây dựng tâm hải. Tâm hải lớn bao nhiêu Tô Phù không hiểu, bất quá hắn hội tận hắn có khả năng xây dựng. 10 mét, 100 mét, ngàn mét. Phạm vi càng lúc càng lớn, Tô Phù còn chưa từng cảm giác được cố hết sức. Tô Phù cảm giác ý thức của mình càng ngày càng thông thấu, sức hiểu biết cảm ngộ lực các loại đều đang nhanh chóng tăng lên. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất tại thăng hoa. Tinh vân cảnh làm một cách đại cảnh giới, Tô Phù cũng rất chờ mong. Mà lại, Chỉ có bước vào tinh vân cảnh về sau, đối mặt vô ngần vũ trụ, mới chính thức có tư cách vung lên nắm đấm của mình. Tô Phù đắm chìm đến loại cảm giác này bên trong, như si như say. Bên ngoài, Tô Phù trên thân khí huyết tại bốc lên, khí tức đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại kia thong thả tăng lên cảm giác, chèn ép người thở không nổi. Mặc dù Tô Phù trên thân khí tức thu liếm, thế nhưng sự đáng sợ lại là càng phát làm người ta kinh ngạc. Từng vị tạo mộng chủ đều rơi vào sức người đảo bên trên, vô phương tiếp tục duy trì bay lên không. Đạo Hằng đại sư lâm vào như có điều suy nghĩ tình huống. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Hắn như thế nào phá tinh vân? Hắn chính mình cũng không biết. Mà bây giờ thấy Tô Phù, hắn tựa hồ hồi trở lại nghĩ tới. Phá tinh vân, hắn dựa vào là Phật gia đốn ngộ, nhất niệm nhất thế giới tại trong bể khổ chìm nổi. Giờ phút này là Tô Phù, cũng hẳn là loại tình huống này. Tiểu Thất bắt đầu đề cao đề phòng. Tiểu Mộng thấy Tô Phù trên người khí tức không sai biệt lắm liền nổi lơ lửng. Không biết tiểu tử này tâm hải xây dựng có nhiều đại. Tiểu Mộng lẩm bẩm một câu. Mà mộng tộc phi thuyền cũng tại trong hư không nổi lên thân ảnh. Băng lãnh sáng bóng tản ra. Một cỗ kỳ lạ gợn sóng dùng mộng văn tư thái đánh vào vũ trụ. Oanh, cuối cùng ngồi xếp bằng Tô Phù mở mắt ra. Như là ma thần, trên đỉnh đầu bốn cái mộng cảnh cố hiện ra. Cái thứ năm cụ hiện mộng cảnh cũng như ẩn như hiện. Đương nhiên, này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, này bốn cái cụ hiện mộng cảnh bên ngoài, còn có một mảnh xoay tròn lấy minh mông vòng xoáy hãn hải. Đây chính là Tô Phù xây dựng tốt tâm hải hình chiếu ầm ầm trong tâm hải. Tô Phù đứng thẳng mà lên, như là ma thần đứng dậy. Hắn cầm bốc lên nắm đấm. Một quyền vung lên. Lập tức dẫn tới thiên địa nổ tung giống như đáng sợ tiếng nổ vang rền. Toàn cầu đều có thể nghe nói đến. Ao ao ao kim sắc huyết dịch theo Tô Phù trong cơ thể phun trào mà ra. Về sau, giống như là bay chảy xuống sông lớn, rót vào tâm hải bên trong. Tâm hải dần dần hiện lên một vệt ánh sáng màu vàng ấm, từ từ mở rộng, mở rộng. Còn đang không ngừng lớn mạnh ầm ầm, phảng phất có một đạo thẳng tắp màu vàng cột sáng xé rách tầng khí quyển. Xông vào trong thái không. Tiểu Mộng tầm mắt bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên đến rồi, nàng béo ị tay nhỏ liên tục co rúm, từng đạo cảm giác ngưng tụ mộng văn bị nàng vung ra. Này mỗi một đạo mộng văn bên trong đều ngưng tụ gần 10 vạn cảm giác. Cảm giác của nàng tiêu hao cùng khôi phục cơ hồ là giống nhau. Chỉ là mấy hơi thở, Tiểu Mộng liền đánh ra gần ngàn đạo mộng văn. Mộng văn ở trong không gian xen lẫn, hóa thành to lớn trận pháp trấn áp lại màu vàng cột sáng. Tại mộng tộc phi thuyền cùng mộng văn trận pháp chung nhau nỗ lực dưới, cuối cùng khiến cho này cột sáng triệt để liếm tức. Chưa từng dẫn phá vỡ mà vào trong vũ trụ, dẫn tới quá nhiều cường giả chú ý. Trên địa cầu, Tô Phù đột phá cũng sắp đến hồi kết thúc. Tâm hải xây dựng hoàn tất. Tô Phù cuối cùng tại không có cách nào mở ra nửa bước thời điểm. Kết thúc tâm hải xây dựng. Đường kính đạt một vạn dặm màu vàng tâm hải. Nhìn qua phá lệ lóa mắt. Tô Phù hội tụ cảm giác. Điểm điểm cảm giác phiêu lưu ở trong đầu. Mỗi một điểm cảm giác liền giống như là một ngôi sao. Khiến cho tâm hải nhìn qua phảng phất hóa thành thật chính vũ trụ tinh không giống như. Đến mức ngưng tụ cảm giác mây. Đối với Tô Phù mà nói cũng là không có bao nhiêu khó khăn tính. Nhất niệm mà động. Một đóa cảm giác mây liền hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn, an tính nổi lơ lửng. Nhẹ nhóm tựa như là hóa thành ăn cơm uống nước bản năng giống như. Cảm thụ được cảm giác trong mây ẩn chứa lực lượng cường đại. Cảm giác mây ngưng tụ là thành tựu tinh vân cảnh tiêu chí. Cũng chính là mang ý nghĩa. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tô Phù thành công bước vào tinh vân cảnh. Ầm ầm, khí tức kinh khủng trở nên yên lặng. Không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có huyễn thải chói mắt năng lượng bắn ra. Chân chính đột phá, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa hoàn thành. Tô Phù đứng lặng tại hư không, đỉnh đầu của hắn nổi lơ lửng một đóa cảm giác mây. Cảm giác mây lấm ta lấm tấm. giống như là do vô số ánh sao hội tụ mà thành giống như. Tại Tô Phù ngón tay mềm ruột ở giữa, tư ảo ngưng tụ. Dưới đáy tất cả mọi người là tại ngốc trễ hồi lâu sau bạo phát ra huyên náo. Đột phá hoàn thành, vốn cho rằng đột phá tinh vân cảnh sẽ rất khó. Không nghĩ tới cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Rất nhiều người khó mà che giấu trên khuôn mặt vẻ hưng phấn. Đặc biệt là châu Á các cường giả. Tô Ma Vương vốn chính là châu Á cường giả. Bây giờ trở thành tinh vân cảnh về sau, châu Á liền có hai tôn tinh vân cảnh tỏa chấn. Không có chút hồi hộp nào trở thành địa cầu cường đại nhất quốc gia. Mặc kệ là Đạo Hằng Đại Sư cũng hoặc là Tô Ma Vương đều trở thành châu Á hậu thuẫn. Một chút tạo mộng chủ nhanh như gió chạy nhanh đến. Thật xa liền bắt đầu chúc mừng Tô Phù. Lý Mộ Ca trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là bị Tô Phù cho siêu việt rồi hả? Đạo Hằng Đại Sư cũng là lạnh nhạt, chắp tay trước ngực nổi bay ra ngoài. Chúc mừng Tô Thí Chủ thành tựu tinh vân cảnh. Đạo Hằng Đại Sư vui sướng cười nói. Trước kia, hắn vẫn luôn rất có áp lực bởi vì hắn là địa cầu một vị duy nhất tinh vân cảnh. Mà bây giờ, nhiều một vị Tô Phù thay hắn cùng một chỗ chia sẻ áp lực, trên bả vai hắn gánh nặng liền nhẹ đi nhiều. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Tô Phù nhìn về phía Đạo Hằng Đại Sư, ôn hòa cười một tiếng. Tại vũ trụ mộng hư bên trong ngốc lâu, thấy này chút khuôn mặt quen thuộc, thấy thế nào đều cảm thấy mi thanh mục tú. Tô Phù trên người khí tức còn tại bốc hơi, bởi vì lúc trước hắn nội tình thật sự là quá đủ. Bước vào tinh vân cảnh về sau, cảm giác bắt đầu tăng vọt. Theo nguyên bản 10 vạn cảm giác, trong nháy mắt tăng dài đến 18 vạn. Cơ hồ muốn ngưng tụ để nhị đóa cảm giác mây. Tô Phù hướng phía Đạo Hằng Đại Sư chắp tay. Tô Thí Chủ trước khắc đốn ngộ, có phải là hay không đột phá tinh vân cảnh then chốt? Đạo Hằng ngưng mắt hỏi thăm. Hắn này hỏi một chút, cũng là tại thay ở đây mặt khác tạo mộng chủ nhóm hỏi thăm. Tô Phù khẽ giật mình, về sau cười cười. Đột phá tinh vân cảnh là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, ngộ hiểu mục đích là xây dựng não vực tâm hải. Đạo Hằng Đại Sư hẳn là cũng có khả năng cảm giác được trong lòng mình có một mảnh hãn hải, a đó chính là tinh vân cảnh căn bản. Tâm hải. Tô Phù nói, đây là Tiểu Huyết nói với hắn. Tâm hải ở đây tạo mộng chủ nhóm đều là khẽ giật mình, về sau rơi vào trầm tư. Đến mức Đạo Hằng Đại Sư thì là râu ria hơi hơi lắc một cái. Trong lòng tự có một mảnh hãn hải, chàng trai, lão nạp ít đọc sách. Chớ gạt người. Đạo Hằng Đại Sư thần tâm khẽ động, chìm vào trong lòng. Quan sát lấy cái kia một vũng đường kính 100 mét ao nhỏ đang nhẹ nhàng phun trào. Đạo Hằng bỗng nhiên liền hô hấp đều trầm mặc. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 470 ta chi tâm biển. Gần không vạn dặm Đạo Hằng trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nhất định là lão nạp đột phá tinh vân cảnh phương thức sai. Một mảnh biển, một mảnh hồ. Khoảng cách có thể lớn như vậy, Đạo Hằng trong lòng cảm khái một câu. Lúc trước tuổi nhỏ rốt nát, đánh bậy đánh bạ liền phá tinh vân cảnh, cho nên không có hao tốn sức lực trong lòng biển xây dựng lên. Này mới đưa đến tâm hải của hắn như một mảnh hồ nước. Một bước đi nhầm, từng bước sai. Lão nạp biết vậy chẳng làm a. Phật gia có mây, khổ hải khôn cùng. Hắn này không phải khổ hải, chỉ là một vũng khổ trì. Tô Phù tự nhiên không biết Đạo Hằng Đại Sư suy nghĩ trong lòng. Lại nói, hắn cũng không phải một cách an hiểu đâm người khác tâm người. Lý Mộ Ca yên lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phù. Khuyết trương não vực, xây dựng tâm hải. Người não vực có thể lớn bao nhiêu, tâm hải của ngươi lại lớn bao nhiêu? Lý Mộ Ca rất tò mò. Cơ thể người chỉ có lớn như vậy, chẳng lẽ làm thật có thể nói trong lòng tự có một phiến thiên địa? Tô Phù nhìn Lý Mộ Ca liếc mắt. Tâm hải của ta đường kính không hơn vạn bên trong thôi, mới vào tinh vân cảnh, ta còn cần cố gắng nhiều hơn. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Hắn không có giấu riêng. Lý Mộ Ca chưa tới nhất định là có cơ hội trở thành tinh vân cảnh.

Nếu không phải như thế, ngươi muốn ra tu hành địa còn cần mấy năm. Diêu Đồ chắp lấy tay, từng bước chậm rãi mở ra đi tới Tô Phù trước mặt. Cái kia trọng đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Tu hành địa bên trong sỉ nhục, ta Diêu Đồ định sẽ không quên, Diêu Đồ nói. Tô Phù thì là nhàn nhạt nhìn xem Diêu Đồ. Cho nên ngươi gia nhập Á Du La đoàn đội cố ý chèn ép ớt sở ca đoàn đội, Tô Phù hỏi. Thừa dịp thi đấu còn chưa có bắt đầu chơi đùa thôi. Lại nói, đây cũng là cách tới tiền con đường. Mộng văn sư là cách đốt tiền nghề nghiệp. Ta tải kiếm tiền đồng thời ức hiếp một thoáng chân chó của ngươi. Cớ sao mà không làm, không nghĩ tới ngươi tại đây giải trí mộng cảnh hành nghiệp còn rất nổi danh. Đáng tiếc đều là ít trò mèo. Diêu Đồ lạnh lùng nói. Hắn thật đúng là chướng mắt Tô Phù những thủ đoạn nào. Không phải sao, hắn bỏ bớt thủ đoạn, liền để ớt sờ ca đoàn đội nửa chết nửa sống. Tô Phù nheo lại mắt. Diêu Đồ rút lui một bước, lơ đến cười một tiếng. Còn có hai ngày chính là mộng văn sư thi đấu bắt đầu. Sư tôn của ta ý chí buông xuống. Áp bách Tả đại sư. Tả đại sư giờ phút này nhất định là nắm hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi chờ, tại lần thi đấu này phía trên ta tất nhiên sẽ triệt để trấn áp ngươi, rửa sạch tất cả sỉ nhục. Diêu Đồ điềm nhiên nói. Bị Tô Phù liếc mắt trừng phá trọng đồng, đó là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Sư tôn mặc dù không có quy tội hắn, thậm chí càng coi trọng hắn. Thế nhưng, nội tâm của hắn áp lực ngược lại trở nên lớn hơn. Diêu Đồ nói xong quay đầu liền đi. Hắn lười nhắc cùng Tô Phù nói quá nhiều. Hắn thấy, Tô Phù mặc dù có tinh hải Tả Tào làm hậu thuẫn, thế nhưng Tả Tào hắn thấy, trình độ cũng liền như vậy. Lần thi đấu này sẽ lên, tuyệt đối không thể có thể thắng được hắn. Hắn trước chuyến này đến, liền là tới cùng Tô Phù tuyên chiến. Cái kia thất bại lần trước cho hắn to lớn khích lệ, sư tôn càng là hạ xuống mộng văn kỹ xảo. Hắn hiện tại mộng văn trình độ, so với trước đó cường đại hơn nhiều. Diêu Đồ đi, hắn đến tựa hồ chính là vì tại Tô Phù trước mặt vểnh lên một thoáng cái đuôi. Thật chướng mắt. Tô Phù, đến lúc đó thi đấu thời điểm cho ta giết chết hắn. Tiểu Mộng cắn một cái trái cây, lạnh lùng nói. Kể từ khi biết Diêu Đồ thế mà kế thừa nàng kẻ thù Mộng Văn, Tiểu Mộng đối với người này liền không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu không phải tinh hải trong cao ốt cấm chỉ động thủ, nàng vừa rồi khả năng liền không nhịn được một bàn tay chụp chết Diêu Đồ. Loại kia mặt hàng tại Tiểu Mộng trước mặt cũng chính là một bàn tay sự tình. Ướp sở ca đoàn đội bên trong, Phi Ni Phin huyên để mặt xám như cho. Diêu Đồ quá mạnh, sau lưng của hắn đích sư tôn cũng quá mạnh. Tinh hải công ty Tả Tào đại sư đều đắc tội không nổi bọn hắn. Nho nhỏ ướp sở ca đoàn đội, làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại? Tô Phù liếc qua Phi Ni, về sau cười cười nói buông lỏng một chút. Phi Ni lắc đầu, Tô đại sư, ngươi vẫn là mau chạy đi, dạng này Diêu Đồ còn có Ngân Hà thần triều người cũng không dám ra tay với ngươi. Ngươi một khi bước ra tinh hải cao ốt, khả năng liền sẽ lâm vào vòng vây. Phi Ni vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Mộng Khư thần thành mặc dù rộng lớn, thế nhưng quản lý lại là tinh hà thần đình thế lực. Ngân Hà thần triều làm tinh hà thần đình thế lực dưới trướng thần triều. Thần thành chỉ an về bọn hắn quản. Tô đại sư, ngươi tại vũ trụ Mộng Khư, chỉ có vào tử vong hắc động mới là an toàn. Phi Ni tại bên trong tòa thần thành sống thật lâu, rất rõ ràng trong này một chút chuyện ẩn ở bên trong. Tô Phù nheo lại mắt, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng cũng là lạnh lẽo cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi coi như nghỉ ngơi đi, chờ ta tin tức tốt. Tô Phù nói. Nói xong, liền xoay người rời đi. Trên thực tế, hắn cũng có thể dùng tiền hỗ trợ ấp sờ ca đoàn đội đi nện bài danh, bất quá Tô Phù không nguyện ý. Này loại nện tiền quá lãng phí. Có đôi khi đơn giản thô bạo điểm sẽ tốt hơn. Phi Ni Phin nhìn xem quay người rời đi Tô Phù, hơi sững sờ. Phin không có hiểu Tô Phù lời nói, thế nhưng Phi Ni lại hiểu. Tô đại sư tin tức tốt. Phi Ni nheo lại mắt. Trong đầu của hắn lập tức như một viên sao băng nhanh như gió rơi xuống. Không sai. Nếu như Tô Đại Sư có thể tại Mộng Văn Sư thi đấu lên nhất cử áp chế Diêu Đồ, vậy bọn hắn đối mặt cuộc diện liền sẽ lập tức nghịch chuyển. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Một khi Tô Phù tại Mộng Văn Sư thi đấu lên áp chế Diêu Đồ, dùng Phi Ni bây giờ thủ đoạn, có 100 loại tuyên phát phương thức lật bàn. Đương nhiên, vấn đề duy nhất là được. Tô Phù có thể thắng. Đi ra tầng lầu, Tô Phù chắp lấy tay, nhàn nhạt mà đi. Tuyên phát đoàn đội trong phòng làm việc, từng tia ánh mắt đều là rơi vào Tô Phù trên thân. A-du-la đoàn đội bên trong, Diêu Đồ đang cùng A-du-la kể cái gì, thấy được Tô Phù, ôn hòa cười, nhẹ gật đầu. Này người trước sau như một dối trá. Đến mức A-du-la thì là băng lãnh quét Tô Phù liếc mắt. Giữa bọn hắn ra mặt đã sớm xé sách. A-du-la lúc trước liền để Tây Thương đối Tô Phù đồng thủ. Mặc dù là beo chủ ý, bất quá A-du-la làm beo chó săn, Tô Phù cùng giữa bọn hắn mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa. Tô Phù không có quá nhiều lưu ý. Nơi xa, một đạo uyển chuyển thân ảnh đi tới. Tô Đại Sư. Tô Phù khẽ giật mình, nheo lại mắt, nhìn về phía người đến. Người tới là Điệp Cốt Đại Sư, vị kia Điệp Mộng nhất tộc Mộng Văn Sư. Điệp Cốt Đại Sư có mỹ phụ bộ dáng, thân hình như rắn nước đằng đẵng, đỉnh đầu hai cây bươm bướm xúc tu hơi hơi đong đưa. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Đối với Điệp Cốt Đại Sư, Tô Phù vẫn rất có hào cảm. Dù sao cũng là khách hàng lớn. Điệp Cốt tầm mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Phù. Lúc trước Tô Phù lưu lại vấn đề, có thể là nắm nàng hành hạ mấy cái ngày đêm. Đối với Tô Phù Mộng Văn Sư Thiên Phú, Điệp Cốt xác thực kinh hãi, cho nên cũng mang theo mấy phần lòng yêu tài. Nghe nói Tô Đại Sư tham gia lần này Mộng Văn Sư thi đấu, Tô Đại Sư phải cẩn thận a. Điệp Cốt thanh âm có chút mềm nhu nói. Tô Phù khẽ giật mình. Beo liên hợp nhiều vị tam phẩm Mộng Văn Sư, thậm chí còn có một vị đại năng Mộng Văn Sư đồ để đối ngươi nhìn chằm chằm. Lần thi đấu này, đối ngươi mà nói, mối nguy tứ phía. Điệp Cốt có nhiều thâm ý nói. Tô Phù khẽ giật mình, này Điệp Cốt đại sư lại có thể là thiện ý tới nhắc nhở hắn. Tô Phù cười cười. Đa tạ Điệp Cốt đại sư nhắc nhở. Điệp Cốt mấp máy môi đỏ. Ta có thể làm cũng liền nhắc nhở ngươi. Chờ thi đấu bắt đầu, chúng ta cũng chính là đối thủ. Ta cũng sẽ không nương tay. Nói xong Điệp Cốt liền đi. Nàng lời nên nói đã đưa đến, liền xem Tô Phù có nghe hay không. Điệp Cốt trước chuyến này tới khuyên bảo Tô Phù, ngoại trừ ái tài bên ngoài, cũng là bởi vì Tô Phù cùng Tả Tào quan hệ rất tốt. Nàng Điệp Cốt cùng Tả Tào quan hệ có một chút phức tạp. Tô Phù nhìn xem Điệp Cốt chập chờn yêu tư rời đi, cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, nhân gian tự có chân tình tại. Tô Phù chắp lấy tay, rời đi Tinh Hải cao ốt. Tại Tô Phù cùng Điệp Cốt rời đi về sau, trong bóng tối, sáu con mắt bỗng nhiên mở ra, lục cộc xoay tròn che kín Sâm Nhiên cùng Dữ Tợn. Điệp Cốt tiện nhân kia, beo ngữ khí tràn đầy Sâm Nhiên. Hắn đối Điệp Cốt cảm mến đã lâu, làm sao Điệp Cốt hoa đường vô tình. Hít sâu một hơi, thấy Tô Phù rời đi bóng lưng, beo cảm giác khẽ động. Một phong bưu kiện thông qua trí năng quang não phát đưa ra ngoài. Đi vào Tinh Hải cao ốt tầng dưới chót, Tô Phù không nhanh không chậm đi ra. Hắn chuẩn bị đi Đại Vũ Trụ Thương Hội, lấy Tiểu Mộng vật lưu lại. Hắn rất chờ mong Tiểu Mộng đại lão kiếp trước lưu lại bảo vật. Tiểu Mộng kiếp trước không hề nghi ngờ là siêu việt tinh không cảnh tồn tại. Đến mức mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng không chắc. Phi Ni Phin đối nhắc nhở của hắn, hắn tự nhiên biết. Bất quá, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có một số việc tổng cần phải giải quyết. Hắn Tô Phù không sợ phiền phức, nheo lại mắt, vẻ băng lãnh lói lên. Phi Ni Phin huyên để bởi vì chính mình mà chịu tội, Tả Tào đại sư cũng bởi vì che chở chính mình mà bị áp bách. Tô Phù cảm thấy lúc này chính mình nên có chỗ biểu thị. Tại hắn đi ra Tinh Hải cao ốt trong tích tắc, chung quanh phong vân cuốn lên. Tô Phù mặt không đổi sắc, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, không vội không chậm. Đạp tại thần thành mặt đất bên trên, hướng đại vũ trụ thương hội phương hướng đi đến. Chung quanh người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, người đi đường tập trung, người người nhốn nháo. Bất quá, lại là có mấy phần sắc bén sát khí kẹt ở bên trong. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Cũng không có ăn trái cây. Lớn híp mắt lại. Khóe miệng nứt ra. Như ác mà. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất. Tả Tào mở mắt ra, hắn biết Tô Phù trở về, bất quá Tô Phù trở về nhưng không có trước tiên tới gặp hắn. Hắn tựa hồ biết Tô Phù muốn làm gì, thở ra một hơi. Đại vũ trụ thương hội. Tai mèo thiếu nữ phỉ lệ nắm vuốt ly rượu đỏ. Nhìn thần dưới thành rộn rộn ràng ràng đám người. Con mắt cũng không khỏi nhíu lại. Nàng ngửi được một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu mùi vị. Mùi vị kia để cho nàng có chút say mê. Tử vong hắc động. Đa Na ngồi tại hắc động đại lâu mái nhà, áo bào đen trong gió bay phất phới. Hắn dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ tại quan sát lấy cái gì. Trời mưa. Thần thành rất ít trời mưa, trừ phi bên trong tòa thần thành muốn làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Nay chút mưa hết sức kỳ lạ, có thể áp chế cảm giác, nhưng cảm giác phạm vi dò xét thật to thu nhỏ. Tô Phù bước chân chịu đựng. Hắn ăn mặc chuyển động bào. Mặc cho nước mưa vung vãi thân thể của hắn. Nước mưa có chút lạnh buốt. Vô sắc. Lại là mang theo một chút huyết tinh. Giơ tay lên, Tô Phù mở ra bàn tay. Một giọt mưa rơi đập tại lòng bàn tay của hắn bắn tung tói nước sôi trâu. Tầm mắt ngưng lại. Xuyên thấu qua giọt nước. Phảng phất có khả năng thấy giọt nước phản chiếu bên trong. Có lít nha lít nhít hắc ảnh tại nước mưa bên trong im ắng xuyên qua tới. Hết thảy chung quanh, phảng phất đều trở nên tĩnh lặng như vậy. Tô Phù nếm thử phóng thích cảm giác. Bất quá. Cảm giác của hắn kéo ra. Bất quá chỉ có thể dò xét 10 mét phạm vi. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, giống như là một tôn đáng yêu búp bê, người vật vô hại. Một điểm thanh âm đều không có. Cho dù là chân đạp mặt đất, bắn tung tói nổi trên mặt nước hoa, cũng vô thanh vô tức. Chung quanh nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người biến mất. Thần thành trời mưa. Những người này bén nhạy biết có chuyện muốn phát sinh, cho nên đều tản ra ẩm nặc dâng lên. Phòng ngừa thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Tô Phù đứng tại chỗ. Lọn tóc phía trên có một giọt nước nhỏ xuống. Hắn không có để ý, vươn tay tại trong túi quần sờ lên, rất nhanh, lấy ra một thanh màu đen bút bi. Là lão âm bút. Lão âm bút càng ngày càng thâm thúy, trên đó nổi lên một đạo mộng văn trở thành nhất giai bảo vật. Tô Phù vuốt nhẹ một thoáng lão âm bút, khóe miệng hơi nhíu. Đi thôi. Tô Phù nói. Lão âm bút hơi hơi lay động. Sau một khắc, theo Tô Phù trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Cao tốc xoay tròn, nắm nước mưa dồn dập chuyển động bắn tung tóe ra. Ông, tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng cái bắn ra lấy thải quang tên nỏ vô thanh vô tức hướng phía Tô Phù bắn ra. Lít nha lít nhít cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như là muốn nắm Tô Phù đâm thành con nhím giống như. Lão âm bút gào thét mà lên, hóa thành hắc long, xoay quanh ở giữa, nắm tất cả tên nỏ dồn dập bắn bay. Hắc long xoay quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù cất bước hành tẩu, nước mưa đều không thể nhiễm phải chút nào. Liên miên màn mưa bên trong có một đảo lại một đảo hắc ảnh hiện hiện, nắm Tô Phù bao quanh bao vây lại. Kim quan, áo mãng bào. Tam thần tử băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù, nhìn xem Tô Phù tựa như là đang nhìn một người chết. Tô Phù. Tam thần tử mở miệng. Thanh âm phảng phất trong nháy mắt bị mưa rào tầm tã nuốt mất. Bất quá, Tô Phù nghe được. Xuyên thấu qua lão âm bút biến thành hắc long, nhàn nhạt nhìn xem tam thần tử ôn hòa cười một tiếng. Tại tam thần tử bên người, đứng vững liên hợp cường giả. Những cường giả này ăn mặc băng lãnh áo giáp. Từng cái khí tức cường thịnh, đều là năm sáu mây trở lên cường giả. Thậm chí, tam thần tử sau lưng còn có hai vị vặn vẹo không gian người áo đen đứng thẳng. Nhìn xem cái kia hắc long bên trong mỉm cười thân ảnh. tam thần tử trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng. Cũng là bởi vì người này, hắn bị trục xuất tu hành địa, mất đi tranh đoạt quốc chủ vị trí cơ hội tốt nhất. Thậm chí, bị trước nay chưa có nhục nhã. Hắn làm Ngân Hà thần triều kim giác thần tộc hậu duệ quốc chủ con trai, há có thể chịu này khuất nhục. Như vậy khuất nhục, làm gấp trăm ngàn lần trả lại. Đây là quốc chủ giao cho hắn đạo lý. Hôm nay, hắn liền phải đem như vậy đạo lý triệt để biến thành hành động chung quanh. Còn có một đạo đạo theo dõi tầm mắt. Tam thần tử lại là lạnh lùng vô cùng. Thần thành thủ vệ làm việc. Những người còn lại, lui tam thần tử áo mãng bào bị nước mưa thấm ướt, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Hôm nay, ngươi tai kiếp khó thoát. Cầm ta, đều cho ta phun ra giết hắn lần này. Mang theo một vị bát vân tinh vân cảnh, sáu vị năm mây tinh vân cảnh, thậm chí còn có tinh không cảnh cường giả lược trận, cộng thêm rất nhiều một ít mây tinh vân cảnh cùng với lĩnh vực cảnh thủ vệ vây giết Tô Phù. Tô Phù không quan trọng lĩnh vực cảnh có thể chết tại đây loại phô trương dưới là đủ. Thậm chí tam thần tử còn định tìm ra Tô Phù tại hiện thực vũ trụ chỗ ẩn thân. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hôm nay, hắn Ngân Hà thần triều thân thể liền muốn nhường cái này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc vĩnh viễn chôn vùi vào lịch sử. Chữ sát vừa rơi xuống, liên miên màn mưa bên trong, lần lượt từng bóng người ra tay. Tên nỏ bắn ra thanh âm gào thét không ngừng. Nước mưa bắn tung tóe. Cường hãn cảm giác bỗng nhiên bắn ra. Tách ra nước mưa. Thẳng bức Tô Phù. Tam thần tử bên người sáu vị năm mây tinh vân cảnh cũng trong nháy mắt ra tay. Dự định dùng lôi đình chi thế trấn áp Tô Phù, không cho Tô Phù có tự sát rời đi vũ trụ mộng hư cơ hội. Chỉ có bắt lấy sống Tô Phù mới có cơ hội tìm tới Tô Phù tại hiện thực vũ trụ chân thực tọa độ. Cao tốc xoay tròn lão âm bút hơi ngừng, trôi nổi tại Tô Phù trước mặt. Xoay nhúc nhích một chút cổ, xương cốt tiếng nổ vang rền, như lôi minh cùng nước mưa bên trong nổ vang. Tam thần tử, ngươi tin tức có chút bế tắc a. Lĩnh vực cảnh, ta sớm đã không phải. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 472 điện hạ. Ngươi là đúng lĩnh vực cảnh, ta sớm cũng không phải là. Tô Phù cũng không lớn âm thanh tại liên miên màn mưa bên trong thậm chí nghe không rõ ràng lắm. Bất quá tới gần hướng phía Tô Phù đánh tới sáu vị năm mây tinh vân cảnh thì là hơi ngẩn ra. Tam thần tử không phải nói cái này người bất quá lĩnh vực cảnh thôi mà lại vẫn chỉ là mới vào lĩnh vực cảnh. Nguyên bản, bọn hắn đối với tam thần tử đại động can qua như vậy còn không hài lòng lắm. Bất quá, cái này người nếu có thể tại tu hành địa bên trong cùng tam thần tử khổ chiến, cũng chiến thắng, cũng là thiên phú yêu nghiệt hạng người. Bởi vậy, vận dụng sáu vị năm mây tinh vân cảnh cũng là như người bình thường. Nhưng mà, hiện tại Tô Phù nói, hắn đã không phải là lĩnh vực cảnh. Khoảng cách tam thần tử bị khu trục ra tu hành địa mới bao lâu bất quá một tháng sau khi. Đương nhiên, những người này nghĩ thì nghĩ. Động thủ tự nhiên muốn động thủ. Một tòa thành thị là muốn có trật tự, mà tinh hà thần đình chính là quản lý mỗi một giấc mộng hư thần triều thế lực. Theo lý mà nói, bọn hắn không nên ra tay với Tô Phù bởi vì vô cớ xuất binh. Thế nhưng, tam thần tử làm Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai, muốn giết Tô Phù. Bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay phụ trợ, không tên cũng phải biến nổi danh. Quanh sáu vị năm mây tinh vân cảnh còn có chung quanh hơn 10 vị lĩnh vực cảnh cùng với một ít mây tinh vân cảnh. Thực lực thế này quả thực cường hãn. Sáu người cũng yên tâm. Coi như Tô Phù đã đột phá đến tinh vân cảnh thì tính sao không quan trọng một mây tinh vân cảnh. Tại bọn hắn bực này đổi hình trước mặt. Cặn bã mà thôi. Tam thần tử thở ơ lạnh nhạt. Lạnh lùng vô thường. Hắn bị Tô Phù chém giết. Bị khu trục ra tu hành địa. Đây là sỉ nhục. Nhất định phải Tô Phù hoàn lại sỉ nhục. Hắn giết một cái Tô Phù còn không hài lòng. Hắn muốn tìm tới Tô Phù tại hiện thực vũ trụ tọa độ.

Tam thần tử đối với mình cũng vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng mình một khi đột phá tinh vân cảnh, ít nhất so sánh bình thường lục vân tinh vân cảnh không có vấn đề. Hắn tại lĩnh vực cảnh có thể là liền có thể đánh ra gần 80 vạn cảm giác bùng nổ. Bước vào tinh vân cảnh về sau, các hạng kỹ xảo chiến đấu uy lực đều hội tăng lên gấp đôi. Thực lực tăng lên tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Bởi vậy, hắn khi biết Tô Phù trở thành tinh vân cảnh về sau, trong lòng bỗng nhiên run lên. Hắn hiểu được 6 vị năm mây tinh vân cảnh thất bại cũng không là ngoài ý muốn. Tam thần tử hạng gì kiêu ngạo một người, có thể là lại tại tu hành địa bên trong bị Tô Phù giết chết. Mà lại thời điểm đó Tô Phù còn không có thi triển áp chủ bài, chỉ là dùng mộng văn sư thủ đoạn chiến thắng hắn. Cái này càng đáng sợ. Có thể là làm tất cả những thứ này biến thành sự thật. Thật khi thấy Tô Phù bại trận một vị bát vân tinh vân cảnh thời điểm, tam thần tử trong lòng lại có một vệt ý sợ hãi. Đặc biệt là thống lĩnh câu kia thần sai càng làm cho tam thần tử thần tâm run rẩy. Đó là cỡ nào đau lĩnh ngộ mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Bát vân tinh vân cảnh thống lĩnh 300 vạn điểm cảm giác bùng nổ, thế mà bị Tô Phù cho ba huyền bại trận vẻn vẹn ba huyền. Cái kia Tô Phù thực lực chân thật nên mạnh bao nhiêu, nước mưa đập tại tam thần tử trên thân đều có vẻ hơi băng lãnh. Cả người hắn đều trở nên bất lực. Bất quá, rất nhanh tam thần tử trở nên dữ tợn. Là thúc mau ra tay. Ngươi như không ra tay, hắn liền có thể giết ta. Tam thần tử quay đầu, phát ra bảo giống. Quấn tải áo bào đen bên trong tinh không cảnh lông mày đột nhiên nhăn lại. Thần tử điện hạ, đây là bị hù dọa a. Bất quá, vị này tinh không cảnh cường giả ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra một vệt kinh ngạc tán thán. Nhất vân tinh vân cảnh, lực khắc bát vân tinh vân cảnh. Cái này là tử vong hắc động tu hành địa bên trong tuyệt đại thiên kiêu sao? Khó trách quốc chủ đại nhân gửi hy vọng ở tam thần tử. Hy vọng tam thần tử có thể bước vào cửu văn khu, tương lai ra tu hành địa, kế thừa đại thống. Đáng tiếc a. La thúc thở dài một hơi. Đáng tiếc tam thần tử thất bại, thế mà tại tu hành địa bên trong bị giết. Tại hệ ngân hà, kim giác thần tộc là tôn quý nhất chủng tộc, là thần triều thống trị huyết mạch, há có thể tiếp nhận thất bại chỗ bẩn. Tam thần tử mặc dù còn có tư cách cùng hai vị khác thần tử cạnh tranh quốc chủ vị trí, có thể là trên thực tế tại quốc chủ trong suy nghĩ đã biến thành kém nhất lựa chọn. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, bàn tay của hắn hư nhấp. Không nghĩ tới này bát vân tinh vân cảnh thế mà yếu như vậy. Hắn ba huyền đều gánh không được. Hắn bởi vì mới vào tinh vân cảnh, vạn tượng chi lực không có cố ý đi ngưng tụ. Hiện tại vạn tượng chi lực cùng chưa từng đột phá tinh vân cảnh trước đó không kém bao nhiêu. Một tượng chi lực đại khái tương đương với 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đây đã là cực hạn, có khả năng đạt tới vạn tượng chi lực cực hạn. Tiểu mộng cũng đã nói, một tượng chi lực 50 vạn bùng nổ, đã hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Tô Phù một quyền đại khái là 200 vạn cảm giác tả hữu bùng nổ. So với tu hành địa bên trong khải đều phải yếu hơn một chút. Mà trước mắt này bát vân tinh vân cảnh thế mà ngăn không được ba quyền. Tô Phù nguyên bản còn mang theo chờ mong thoáng một cái. Tâm lý chênh lệch có chút lớn. Không thú vị. Tô Phù lắc đầu, trong lòng thất vọng. Trong chiến đấu củng cố tu vi là hắn thích nhất sự tình. Có thể là tìm không thấy đối thủ cũng là một loại tịch mịch ác. Trong lúc nhất thời, Tô Phù trong lòng buồn bực ngán ngẩm. Nâng lên bàn tay, hư hư đè ép. Phúc phúc lão âm bút. Lập tức bùng nổ. Không nữa hốt những người này thận. Ngược lại xuyên thủng những người này mi tâm. Bao quát vì kia bát vân tinh vân cảnh. Ông, lão âm bút cao tốc chạy như bay mà quay về. Trôi lơ lửng ở Tô Phù trước mặt. Một giọt đỏ thấm mang theo vẩn đục máu tươi. Giọt tung tóe mà xuống. Bị nước mưa rửa sạch. Lúc này, Tô Phù tầm mắt mới là nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa. Tam thần tử nơi ở. Chỗ ấy, nguyên bản thủ hộ tam thần tử tinh không cảnh cường giả chậm rãi nổi lơ lửng. Tinh hải cao ốt. Beo chắp lấy tay, đứng tại phía trước cửa sổ, sáu con mắt quay tròn chuyển động. Trên bầu trời đang đổ mưa, che đậy cảm giác. Hắn không nhìn thấy trong chiến trường tình huống. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng ánh mắt tán thưởng đến đối đãi tất cả những thứ này. Tô Phù tại tinh hải trong cao ốt nhất cử nhất động đều bị hắn dám thì lấy. Hắn cùng tam thần tử liên hệ cáo chi Tô Phù rời đi tinh hải cao ốt. Này mới có cái trận mưa này. Đáng tiếc, Tô Phù như là chết, cái kia thần kỳ mộng văn liền không có tin tức. Bất quá, Beo cũng là cùng tam thần tử làm giao dịch. Nếu là có thể hỏi ra cái kia thần kỳ mộng văn, Beo có được trước hết nhất hiểu rõ tình hình quyền. Đợi mưa tạnh, lại chính là mỹ hảo một ngày. Beo ôn hòa cười một tiếng. Nơi xa, A-du-la cung kính đứng đấy, đáy mắt cũng lập lòe hào quang. Tinh hải cao ốt, lộ thiên tầng cao nhất. Tả Tào chắp lấy tay lập ở đây. Nước mưa hạ xuống, giống như là cùng Tả Tào cách biệt giống như. Hướng bên cạnh trượt xuống. Tả Tào tầm mắt chậm rãi nhìn, có thể liếc mắt xem thấu cái kia màn mưa bên trong chiến đấu. Này cảm giác ngăn cách mưa đối với hắn loại này cường giả, không có bao nhiêu hạn chế. Tinh không cảnh sao Tả Tào híp híp mắt, không hề động. Đại vũ trụ thương hội, tai mèo thiếu nữ Phỉ Lệ trong đôi mắt toát ra lấp lánh vầng sáng. Nàng tựa hồ xem thấu màn mưa bên trong chiến đấu, cho nên mới kinh ngạc. Phấn nộn môi đỏ bốc lên, lộ ra một cách mê người độ cong. Không hổ là vào tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa thiên kiêu a. Tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành, lung lạc thiên tài bản sự cũng là nhất tuyệt. Tử vong hắc động cao ốt. Đa Na cung kính đứng tại vệ trì sau lưng. Mà vệ trì thì là bưng lấy một chén mãi mãi cũng uống không hết trà nóng đang quát lấy. Ta tử vong hắc động tu hành địa đi ra. Không quan trọng một chút bình thường tinh vân cảnh liền muốn trấn áp. Cũng quá không đem ta tử vong hắc động đưa vào mắt đi. Vệ trì cười nhạt một tiếng, khóe miệng mang theo một vệt tự ngạo. Đặc biệt, Tô Phù còn là một vị phá vỡ cực cảnh thiên kiêu. Vệ trì đại nhân chúng ta là không muốn xuất thủ Đa Na nói. Không cần tầng thứ này chiến đấu trò đùa trẻ con thôi. Chúng ta hiện tại liền ra tay, lộ ra quá giá rẻ. Tô Phù tiểu tử này lần này đối thủ không chỉ có riêng là cái tam thần tử. Vệ trì nói. Hắn ngẩng đầu tầm mắt giống như là nhìn xuyên mông lung tại bầu trời thần thành mây đen. Chỗ ấy giống như là có từng đôi mắt tại nhìn chăm chú hết thảy. La thúc, đừng đánh chết. Tam thần tử thấy tinh không cảnh ra tay, lập tức hoàn toàn yên tâm. Quấn tại áo bào đen bên trong La thúc quay đầu liếc qua tam thần tử, sắc mặt đờ đẫn rất nhiều. Tam thần tử trước đó biểu hiện khiến cho hắn có chút thất vọng. Thân là kim giác thần tộc hậu duệ, ngân hà thần triều thần tử. Thế mà đối một người cùng thế hệ, toát ra vẻ sợ hãi. Đây là sỉ nhục. Hai vị tinh không cảnh ngoại trừ là bảo vệ tam thần tử tác dụng bên ngoài, cũng là dân quốc chủ chi mệnh. Khảo cứu tam thần tử. Bất quá, Tô Phù muốn ra tay với tam thần tử, hắn tự nhiên muốn ra tay. Nếu dạng này cái kia liền đáp ứng tam thần tử yêu cầu này đi. Hắn thân là tinh không cảnh đối phó Tô Phù này tinh vân cảnh còn thật không có bao nhiêu áp lực. Cho dù là tu hành địa thiên kiêu, dùng nhất vân thực lực mong muốn vượt qua đại cảnh giới đánh với tinh không cảnh một trận, vẫn còn có chút thiên phương dạ đàm. Người trẻ tuổi, ngươi thúc thủ chịu trói đi, lão phu cũng không muốn khi dễ ngươi người trẻ tuổi kia. La thúc thản nhiên nói. Hắn chính là nhất chuyển tinh không cảnh. Nếu là khi dễ Tô Phù cũng là có vẻ hơi đi mặt mũi. Thúc thủ chịu trói. Tô Phù nhìn xem ngăn tại tam thần tử trước mặt người áo đen, lắc đầu. Tinh không cảnh lại như thế nào? Trong cơ thể hắn ngược lại có cố cùng đánh một trận xúc động. Có lẽ hắn huyết mạch bên trong tự mang hiếu chiến ghen đi. Đến mức tam thần tử, tên này, từ nay về sau, tại vũ trụ mộng khư bên trong, gặp một lần giết một lần. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là chướng mắt. Người trẻ tuổi, quả nhiên là người không biết dũng cảm. Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ngươi mặc dù là tử vong hắc động tu hành địa bên trong thiên kiêu, thế nhưng phải biết cảnh giới khoảng cách không phải tốt như vậy bù đắp. Đối với tinh không cảnh, muốn trong lòng còn có kính sợ. La Thúc vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Quấn tải áo bào đen bên trong khuôn mặt mặc dù thấy không rõ, bất quá rõ ràng không có cho Tô Phù sắc mặt tốt. Tô Phù nắm nắm đấm, híp híp mắt. Tinh không cảnh đã từng cỡ nào xa không thể chạm tồn tại. Bây giờ Tô Phù cũng là muốn cùng hắn đỏ sức một phen. Nếu là nhị chuyển tinh không cảnh, Tô Phù có lẽ không có nắm chắc. Bất quá chỉ là nhất chuyển. Thế thì chưa chắc có nhiều sợ Tô Phù trên thân. Huyết dịch đột nhiên sôi sùng sục. Một chút hơi nóng bốc hơi. Làm cho này hạ xuống nước mưa bị trưng vọt vào hư không. Ầm ầm. Huyết dịch giống như lao nhanh hồng lưu, giống như là một đầu ngủ say cuồng sư thức tỉnh. Quanh dưới mặt bàn chân, nước mưa bỗng nhiên nổ tung muôn vàn giọt nước, sóng khí gào thét không ngừng. Tô Phù thân ảnh dĩ nhiên đã biến mất ngay tại chỗ. Bảy con hắc long hiển hiện, cửu long toa theo bốn phương tám hướng hướng phía cái kia chùm trong hắc bào La Thúc đánh tới. Nhất vân tinh vân cảnh, dám chiến tinh không cảnh. Không biết nên nói ngươi can đảm lắm đâu, vẫn là xuẩn đây. La Thúc lắc đầu, giơ tay lên. Oanh về sau, giữa đất trời tựa hồ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Nguyên bản theo trên trời vương vãi xuống nước mưa, hơi ngừng, bị đông cứng như vậy. Một cỗ vô hình sóng khí hội tụ thành năng lượng, ngang tàng bùng nổ. Dù xuống nước mưa nổ tung. Một cái cự trường ấm. Hiện ra hơi mờ hình dáng. Hướng phía Tô Phù đánh tới tinh không cảnh một trường. Đây là Tô Phù lần thứ nhất cùng tinh không cảnh đối kháng không hề sợ hãi. Tô Phù vung nắm đấm, sau lưng bốn đầu thần tượng hiển hiện, dương mũi gào thét tinh không. Tô Phù cao 5 mét trên thân thể cũng răng đầy màu vàng hoa văn cùng thần tượng không kém bao nhiêu. Một quyền vung, mỗi một tế bào tựa hồ cũng mở lớn đang phun ra nuốt vào khí lực. Huyết khí mông lung ra tại Tô Phù sau lưng, hiện ra có mơ hồ thần tượng. Hơi mờ trưởng ấm đẩy ra vô số nước mưa cùng Tô Phù nắm đấm ầm ầm đụng vào nhau. Trong nháy mắt kia, Tô Phù cảm giác mình giống như là đụng chạm tới một bức tường. Một bức kiên cố vô cùng tường. Toàn thân đều là chấn động. Trong miệng mũi tiêu tán ra máu tươi. Thân thể bay ngược mà ra, nện rơi trên mặt đất. Bàn chân cùng mặt đất hoạt động, xé sách ra nước mưa. Một trường kia thế mà ẩn chứa hơn 300 vạn cảm giác bùng nổ. Này hời hợt một trường thế mà khủng bố như vậy. Cái này là tinh không cảnh Tô Phù, ngươi bây giờ đánh với tinh không cảnh một trận quá miễn cưỡng. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm ăn ngay nói thật. Tô Phù đứng người lên, xóa đi trong miệng mũi máu tươi, mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn biết Tiểu Mộng ý tứ. Nào chỉ là miễn cưỡng a, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Tinh không cảnh cho dù là nhất truyền cũng cao Tô Phù một cách đại cảnh giới. Nếu là Tô Phù đã là cửu vân tinh vân cảnh, cái kia có lẽ có khả năng tùy tiện đánh chết nhất chuyển tinh không cảnh. Có thể là Tô Phù cũng chỉ là nhất vân tinh vân cảnh thôi. Oanh, Tô Phù trầm mặc nửa ngày, lại lần nữa lao ra. Thần tượng quyền đả ra, toàn thân mộng văn đều giống như sống lại giống như. La Thúc tầm mắt lấp lánh, Tô Phù vạn tượng kinh quả nhiên là tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Năm tượng chi lực thế mà nhưng đánh ra 200 vạn bùng nổ bất quá. Thưởng thức thì thưởng thức. La Thúc lại lần nữa lật ra một trường. Mạnh mẽ cảm giác giống như là một mảnh tinh không buông xuống. Như từ trên trời giáng xuống một trường cùng Tô Phù đụng vào nhau. Đông kịch liệt rung động, run sợ tứ tán, Tô Phù bay ngược mà ra, rơi đập trên mặt đất. Lần này nửa người đều tại chảy tràn lấy máu tươi. La Thúc lần này, một trưởng đánh ra 500 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù cảm giác kém chút bị đánh bạo giống như bất quá. Tô Phù cũng là toát ra sảng khoái tiếng cười. Mạnh mẽ chống đỡ tinh không cảnh hai trưởng. Đủ để kiêu ngạo. Hắn dù sao chỉ là nhất vân tinh vân cảnh. Mượn này hai trưởng ma luyện bản thân. Nguyên bản chất chứa tại Tô Phù năng lượng trong cơ thể. Tại thời khắc này dồn dập tiêu tán dung nhập Tô Phù mỗi một tấc tế bào bên trong. La Thúc trấn áp hắn a nơi xa. Tam thần tử phát ra gầm nhẹ. tinh không cảnh đánh tinh vân cảnh còn có thể phiền toái như vậy, không phải là một trưởng là có thể đánh ngã sao? La Thúc tầm mắt nheo lại, vẻ băng lãnh chậm rãi tuôn ra động. Hắn tự nhiên là nhìn ra Tô Phù đang mượn hắn tay ma luyện tự thân chưa từng luyện hóa lực lượng. Kiêu ngạo phóng túng người trẻ tuổi, đối cường giả phải có lòng kính nể, La Thúc lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay một thanh màu vàng kiếm chậm rãi biến dài, bị hắn nắm trong tay. Kim giác thần tộc am hiểu kiếm thuật, trước đó huyền trưởng công phu vốn là định cho Tô Phù một cái cầu xin tha thứ cơ hội. Hiện tại La Thúc đôi mắt trở nên đạm mạc vô tình, giết. Mà Tô Phù cũng nheo lại mắt, hắn nhìn về phía Tam thần tử, lại nhìn bốn phía ngọc đẹp thi thể đầy đất cùng với trên bầu trời. Hạ đến bây giờ còn chưa từng dừng lại mưa. Nơi xa, La Thúc rút kiếm, một kiếm chỉ phía xa Tô Phù, giống như là rơi xuống ngân hà, như sông lớn chi kiếm trên trời tới. Dâng lên kiếm khí mãnh liệt bốn phía, tinh không cảnh một kích toàn lực. Tô Phù giờ phút này đối mặt lại là có chút cố hết sức. Nhưng mà đối mặt La Thúc một kiếm, Tô Phù cười, cười rất lớn tiếng, thanh âm cơ hồ muốn xuyên thủng mưa rào tầm tã, vang vọng bốn phương. Càn rỡ La Thúc tầm mắt băng lãnh, một kiếm ngang tàng chém xuống. To lớn một đạo kiếm ảnh vung đường cong, bỗng nhiên bổ về phía Tô Phù đầu. Mà Tô Phù toét ra miệng, trong mồm tràn đầy chảy xuôi vết máu. So kiếm, ai sợ ai a? Ta có một kiếm, tinh không cảnh cũng có thể chạm chi. Tô Phù cười nói. Cảm giác khẽ động, một nhóm quen thuộc màu vàng chữ nhỏ nhảy qua trước mắt của hắn, là đại bảo kiếm vô phương thi triển nhắc nhở. Bất quá, Tô Phù không thèm để ý. Lại một nhóm màu vàng chữ nhỏ hiện hiện. Kiểm chắc đến chứa đựng kiếm khí, có hay không chạm ra thấy hàng chữ này, Tô Phù trong lòng lập tức đại định. Kiếm vương kiếm khí, hắn chém 10 cỗ, thả 1 cỗ, còn có 9 cỗ. 9 đạo kiếm vương kiếm khí, kiếm đều kiếm chết lão đầu tử này trên đỉnh đầu. 4 cái cổ hiện mộng cảnh hiển hiện. Một đóa tròn trịa no đủ cảm giác mây bỗng nhiên bốc hơi. Tô Phù cười to. Tại trong lúc cười to, La Thúc kiếm khí trong nháy mắt hạ xuống, nuốt sống Tô Phù. Vô số kiếm khí bừa bãi tàn phá, nắm Tô Phù thân ảnh đều che đậy mơ hồ, giống như là trong chốc lát Tô Phù bị cắt chém thành thịt nát. Mà bừa bãi tàn phá kiếm khí bên trong, một sợi kiếm khí màu nhũ bạch rơi xuống đất giống như tách ra hoa đào. La Thúc sắc mặt bỗng nhiên biến. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 48 chương 474 ta Tô Tiểu Mộng. Vô địch năm đó hoa trên núi lãng mạn, pha trà huy kiếm chạm đầy bia kiếm khí. Kèm theo Tô Phù cười to thanh âm, đầy trời nước mưa gào thét rơi xuống, giống như là từng sợi sắc bén mũi tên rơi đập trên mặt đất, bắn tung tóe ra, hỗn hợp có trên mặt đất đỏ thấm máu, tựa như là xinh đẹp hoa đào, đóa đóa nở rộ. La Thúc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chém ra kiếm khí bên trong, một vệt kiếm khí màu nhũ bạch, lại là như vậy lóa mắt cùng chói mắt, tựa như là trong đêm tối một sợi sáng lạn ánh nắng giống như. Cái đó là La Thúc áo bào đen bay phất phới, ẩn nấp tại dưới hắc bào khuôn mặt hơi hơi bắt đầu run rẩy. Cái kia một cỗ kiếm khí ôn hòa mềm mại, phảng phất để cho người ta như gió xuân ấm áp. Thế nhưng La Thúc nhưng trong lòng càng phát run sợ. Chính là như thế một cỗ ôn nhu như nước kiếm khí, thế mà như một vị kiếm khí bên trong vương giả, nhưng kiếm khí của hắn dồn dập cúi đầu. Bạo phá thanh âm vang vọng không ngừng. Bị kiếm khí bao phủ Tô Phù thân hình hiển hiện. Đó là một đạo trên thân bị kiếm khí cắt chém ra líp nha líp nhích vết thương thân ảnh. Tô Phù khóe miệng mang theo cười. Một kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành 300 dặm. Giống như sông lớn chi kiếm trên trời tới oanh tại La Thúc ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thần thành mưa tựa hồ cũng ngừng. vô số nước mưa nổ tung ra, muôn vàn kiếm khí tràn ngập tung hoành. La Thúc nổi giận. Hắn nhưng là tinh không cảnh. Đối phó một vị tinh vân cảnh. Chẳng lẽ còn muốn thất bại? Trong tay màu vàng kiếm bỗng nhiên quét ngang. Trong một nhịp hít thở, liền chạm ra trên trăm kiếm. Trên trăm đạo kiếm khí xông đánh vào cái kia đạo kiếm khí màu nhũ bạch lên. Có thể là đạo đạo kiếm khí nổ tung. Bành một tiếng vang thật lớn. Nước mưa nổ lên cao mấy mét tại La Thúc trong mắt, kiếm khí màu nhũ bạch trở nên càng ngày càng to lớn. Không thể ngăn cản, huyết dịch bị La Thúc ánh mắt bắt. Áo bào đen nổ tung, La Thúc thân thể bay ngược mà ra, vẽ ra xa mấy chục thước. Tô Phù đang cười. Toàn bộ trong không gian tựa hồ chỉ còn lại có Tô Phù nhàn nhạt tiếng cười, mang theo trào phúng, mang theo hưng phấn. Tinh không cảnh, hắn cũng có thể chạm. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Tam thần tử ngây ra như phỗng, há to miệng. Trên đỉnh đầu kim quan tựa hồ cũng bị tiêu tán kiếm khí, chạm ra một vết nứt. Đó là cái gì tinh không cảnh La Thúc? Thế mà bị Tô Phù một kiếm cho chém bay, tinh vân cảnh một chiêu bại tinh không giả a cái kia. Đó là kiếm vương kiếm khí. Tam thần tử toàn thân hơi hơi run run. Làm tại tu hành địa bên trong khổ tu qua thiên kiêu, tìm hiểu tới kiếm vương thần bia, đối với kiếm vương kiếm khí tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn chưa từng gặp qua Tô Phù trảm xuất kiếm vương kiếm khí. Bởi vì Tô Phù đánh bại hắn thời điểm chưa từng vận dụng loại thủ đoạn này. Khi đó, Tô Phù tại lục văn khu bên trong, một kiếm ra, chém hơn 10 vị thiên kiêu, dẫn tới lục văn khu thần hồn nát thần tính. Mà bây giờ, tam thần tử cũng cuối cùng cảm nhận được này loại khủng bố. Tô Phù một kiếm chạm tinh không La Thúc, tam thần tử đang run sợ về sau, há mồm phát ra gào thét. Tam thần tử bên cạnh người, nguyên bản như lão tăng nhập định, lù lù bất động người áo đen cũng hơi hơi run lên. Thân thể tiến lên một bước, ngăn tại tam thần tử trước người. Tô Phù trong tay nắm lấy một thanh kiếm, tam thần tử trước đó cái kia nắm nhị giai đỉnh cấp bảo kiếm. Tô Phù giờ phút này nắm chỉ phía xa ngã trên mặt đất La Thúc, trong miệng phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nước mưa khó mà tới gần thân thể của nàng chút nào. Con mắt của nàng lưu chuyển, vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí bốn phía. Áo bào đen nổ tung, La Thúc máu me khắp người theo mặt đất lên bò lên. Đây là một vị nhìn qua 50 mấy tuổi lão giả, trên trán có một đạo vỡ vụn một nửa hắc xác. La Thúc không chết, kiếm vương kiếm khí rất mạnh, bất quá tại chạm ra về sau bị hắn trăm đạo kiếm khí suy yếu nhiều lắm. Bất quá cũng chạm La Thúc áo bào đen nổ tung, xương đã xuất thân hình. Nơi xa, Tô Phù không để ý đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí lẫm nhiên La Thúc. Hắn lấy ra kinh hãi nước, đột nhiên hướng trong miệng quán chú. Từng ngụm kinh hãi nước vào cổ họng, khiến cho hắn cảm thấy một trận hào sảng. Nguyên bản bị rút khô tinh thần cảm giác lập tức nhanh như gió khôi phục, giống như là đào ra trong con suối nước, không ngừng dâng trào. Tô Phù bộ dáng cũng không tốt lắm, trên thân che kín kiếm ngân. Bất quá hắn thân thể rất mạnh, chỉ chốc lát sau liền khôi phục vậy. Này loại bên ngoài thân thương thế ngược lại không coi là cái gì. Người trẻ tuổi, vốn cho rằng ngươi muốn dùng thực lực bản thân tới kháng, nghĩ không ra cũng chỉ là mượn ngoại vật. Lão Phu cũng là coi trọng ngươi, ngươi cũng chỉ đến như thế. La Thúc lạnh như băng nói, da của hắn rất khô cạn, tiểu tụy giống như vỏ cây già. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tam thần tử con mắt lập tức sáng lên. Không sai, La Thúc nói không sai. Nếu như Tô Phù là dùng thực lực bản thân khiến cho đánh lui La Thúc, cái kia quả nhiên là khủng bố. Thế nhưng kiếm vương kiếm khí rõ ràng không phải Tô Phù thực lực bản thân, mà là ngoại vật. Nói cách khác, Tô Phù cũng chỉ đến như thế, thật đang đối mặt tinh không cảnh cũng là giật gấu vá vai. Tô Phù khiêng tam thần tử kiếm, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, bộc lộ xem thường. Ngoại vật cũng không phải là thực lực ngươi lão già này tử, ngốc vô cùng. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, La Thúc tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Càn Dỡ La Thúc đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng trung khí mười phần gào thét. Vung một trường. Lập tức nước mưa tựa hồ cũng trên không trung chuyển hướng, hướng phía Tô Phù gào thét tới. Mặc dù kiếm vương kiếm khí nhường La Thúc bị thương, thế nhưng dù sao uy lực bị suy yếu suy yếu, La Thúc thực lực cũng không có tổn thương bao nhiêu. Một chiêu này thi triển thiên địa biến sắc. Tinh không cảnh thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tô Phù cảm thấy không có gì sánh kịp, áp lực thật lớn. Giơ tay lên, lão âm bút gào thét, bảy con hắc long vắt ngang tại thân thể trước đó. Bành tiếng vang nổ tung, nước mưa bắn tung tóe. Hắc long lập tức sụp đổ, hóa thành lão âm bút, xoay tròn lấy bay ngược. La Thúc một trưởng này vượt qua 500 vạn điểm cảm giác bùng nổ cửu long toa, mặc dù tại phòng ngự lên có một chút chỗ thích hợp, nhưng dù sao không phải chân chính phòng ngự kỹ xảo, trực tiếp bị đánh sụp đổ. Bất quá, có cửu long toa thoáng ngăn trở, cũng đầy đủ Tô Phù tránh thoát. Tam thần tử bên người, người áo đen thân thể hơi động một chút, bước ra một bước. Lão La, tốc chiến tốc thắng, chớ có lãng phí thời gian. Nơi này là thần thành, lãng phí quá lâu sẽ có hỗn tạp nói toái ngữ. Người áo đen lạnh như băng nói. Tam thần tử tầm mắt ngưng tụ. Đúng, băng thúc nói rất đúng, La Thúc. Nhanh chóng trấn áp hắn. Tinh hà thần đình mặc dù mạnh, thế nhưng mộng hư thần thành cũng không chân chính là thuộc về tinh hà thần đình. Ở trong đó còn có rất nhiều thế lực lớn, đặc biệt là tử vong hắc động cùng đại vũ trụ thương hội. Này hai thế lực lớn không thể so tinh hà thần đình yếu. Lão La quay đầu, trong đôi mắt hung lệ nhàn nhạt phun trào. Được, hắn băng lãnh mở miệng. Hắn đường đường tinh không cảnh thế mà bị một vị nhất vân tinh vân cảnh lôi thời gian lâu như vậy, thể diện đều mất hết. Ta tới giúp ngươi. Người áo đen thân thể hơi hơi lắc một cái. Về sau, dưới chân bắt đầu có băng tinh khuyết tán ra tới. Tam thần tử thấy áo bào đen băng thúc cũng muốn xuất thủ, lập tức toát ra một vệt vui mừng. Băng thúc thực lực so với La Thúc mạnh hơn, mặc dù đồng dạng là nhất chuyển tinh không cảnh, thế nhưng nội tình khác biệt. Có băng thúc ra tay, Tô Phù tai kiếp khó thoát. Nếu là có thể chỉ huy hai vị này tinh không cảnh, tam thần tử khả năng sớm liền để tinh không cảnh ra tay rồi. Đáng tiếc, hắn mặc dù là thần tử thế nhưng cũng không có tư cách chỉ huy tinh không cảnh. Chỉ huy tinh không cảnh, đó là quốc chủ mới có tư cách. Bất quá, hiện tại hai vị tinh không cảnh tự mình ra tay, trong lòng của hắn an tâm. Băng tinh khuyết tán ra đến, đầy trời nước mưa tựa hồ cũng bị đông cứng, hóa thành sắc bén nước đá hướng phía Tô Phù đâm xuyên tới. Tô Phù sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Một vị tinh không cảnh hắn liền quá sức, hai vị hắn thật đúng là chưa hẳn đối phó. Bất quá, một cỗ bàng bạc cảm giác tràn ngập ra. Lăn, âm âm, tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, linh lung đáng yêu. Trong mắt to lộ ra băng lãnh, chỗ sâu trong con ngươi, vạn hoa đồng đôi mắt xoay tròn. Hạ tam thần tử bên người, người áo đen băng thúc khí tức ngưng tụ. Nguyên bản đánh tới hướng Tô Phù nước đá, dồn dập xuyên thủng hướng về phía tiểu mộng. Két tiếng vang, vô số băng nhũ đâm trúng tiểu mộng, nắm tiểu mộng cả người bao bao thành một người băng cầu. Chỉ còn lại có thân ảnh ở trong đó mơ mơ hồ hồ. Không ra thể thống gì đồ vật. Băng thúc nhìn xem băng cầu thản nhiên nói. Tiểu mộng khí tức cũng bất quá là tinh vân cảnh, sao dám đối một vị tinh không cảnh giống to kêu gào. Về sau, băng thúc liền không thèm để ý bị khốn ở băng cầu bên trong tiểu mộng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào xa xa Tô Phù trên thân. Lão La, ngươi thật chính là càng sống càng trở về. Băng thúc thản nhiên nói. Lão La cũng là thấy một trận xấu hổ giận dữ. Băng thúc mở ra một bước, dưới lòng bàn chân, vô số nước đá khuyết tán. Bỗng nhiên, cước bộ của hắn cứng đờ. Ngươi nói người nào? Không ra thể thống gì một đạo nai thanh nai khí, nhưng lại mang theo băng lãnh sát ý thanh âm chìm nổi. Băng thúc sau lưng tiểu mộng thanh âm chậm rãi nổi lơ lửng. Cái kia dùng cảm giác bện mà thành váy trên không trung phiêu đãng, phảng phất tiểu tinh linh. Làm sao có thể? Băng thúc trong lòng giật mình. ngẩng đầu nhìn về phía băng cầu. Băng cầu vẫn như cũ không có chút nào tổn hại. Cái kia tiểu mộng là thế nào đi ra áo bào đen xoay tròn. Băng thúc bỗng nhiên động, một cây trường thương hiển hiện, băng tinh chế tạo tản ra hàn khí. Hồi mã một thương thẳng tắp hướng phía tiểu mộng đâm tới. Muốn đâm xuyên tiểu mộng. Tam thần tử đã sớm bị sợ ngây người, tiểu mộng xuất hiện, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Này vẫn luôn ngồi tại Tô Phù trên bờ vai nữ hoa thế mà như thế mạnh canh. Một tiếng vang giòn. Tiểu mộng thịt đô đô tay nhỏ bắt lấy băng thương mũi thương. Nàng hiện tại mặc dù chỉ là cửu vân tinh vân cảnh. Thế nhưng, làm mộng tộc hậu duệ nhất chuyển tinh không cảnh ở trong mắt nàng. Tiện tay có thể dùng chụp chết. Tiểu mộng mặt không biểu tình thịt đô đô tay bỗng nhiên dùng sức. Băng thương. Thế mà bị hắn trực tiếp cho bóp nát, tam thần tử ngây dại. Băng thúc cũng ngây dại. Ngươi. Hắn hé miệng, nhưng mà lời nói còn không có ra. Tiểu mộng cái kia thịt đô đô bàn chân nhỏ liền đạp tại trên trán của hắn. Thời gian, không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im. Một bên khác, Tô Phù lại lần nữa né tránh La Thúc nhất kích, cảm giác triệt để khôi phục. Tô Phù không có tiếp tục thi triển kiếm vương kiếm khí. Tinh không cảnh mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, kiếm vương kiếm khí thế mà đều không thể chém giết đối phương. Nếu dạng này, Tô Phù chỉ có thể dùng chân chính lá bài tẩy. Bàn chân đạp trên mặt đất, bọt nước bắn tung tóe. Tô Phù thân thể hơi hơi bay lên không. Giơ tay lên. Bàn tay đột nhiên hất lên. Lập tức từng đạo mộng văn. Xen lẫn tung hoành nổi lên. Vắt ngang giữa thiên địa. Ngươi đang tìm cách chết sao? La Thúc lạnh lùng nhìn xem Tô Phù. Nếu là Tô Phù một mực trốn, hắn muốn bắt lại Tô Phù còn phải tốn phí một quãng thời gian. Dù sao, Tô Phù thân thể rất mạnh, rời động tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, giờ phút này Tô Phù thế mà lựa chọn phù không, cái kia chẳng phải mạnh mẽ trở thành hắn bia sống. Ông, La Thúc vung trong tay kim kiếm. Cảm giác tràn vào trong đó. Giơ tay lên. Bỗng nhiên cầm trong tay kim kiếm xem như giống cây lao vung ra. Muốn một kiếm đâm xuyên Tô Phù. Nắm Tô Phù sống sờ sờ đóng đinh tại hư không. Kim giác phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, La Thúc đối một chiêu này có tuyệt đối tự tin. Đến mức Tô Phù thì là nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng đạo mộng văn đan xen. Trọn vẹn 99 đạo mộng văn ấm lấy đặc thù hoa văn không ngừng hội tụ xoay quanh. Tô Phù đáy mắt tựa hồ cũng bịt kín thật mỏng kim vụ. La Thúc tầm mắt hung lệ, sát khí sôi trào. Tô Phù thì là chuyên chú vào trong tay mộng văn bện. 99 đạo mộng văn, sau cùng bị Tô Phù bện thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Đây là Tô Phù tại đánh phá cực cảnh thời điểm, lính hội đoạt được tiểu bảo kiếm. Là đại bảo kiếm ảnh thu nhỏ. Uy lực cực cường, lực xuyên thấu cũng cực cường. Như là dựa theo cảm giác bùng nổ đổi, Tô Phù dự đoán đại khái vượt qua 500 vạn điểm cảm giác bạo phát đi. Là Tô Phù cho đến tận hôm nay, ngoại trừ đại bảo kiếm bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất. Mộng văn tiểu bảo kiếm bị Tô Phù vung ra. Vô thanh vô tức, kim sáng chói, kim chói mắt. Giống như là bóp méo hư không, xé sách nước mưa. Là thúc kim kiếm, lôi cuốn lấy năng lượng cường đại, ẩm chứa không có gì sánh kịp bùng nổ. Cả hai nhanh như gió tới gần. Trên không trung tướng phanh phúc phúc, La Thúc trên mặt mang theo cười lạnh cùng dữ tợn. Coi như Tô Phù như thế nào yêu nghiệt, như thế nào quái vật. Nhất vân tinh vân cảnh. Nhiều nhất đi đến 200 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đây đã là cực hạn. Vũ trụ quy tắc chỗ quy định cực hạn. Tô Phù nếu là lại chạm ra một đạo kiếm vương kiếm khí, hắn thật đúng là không chừng sẽ sợ. Thế nhưng, Tô Phù thế mà dùng tự thân lực lượng cùng hắn chống lại. Vậy hắn có thể có sợ gì? La Thúc mặc dù thiên phú, cũng không phải cái gì thiên kiêu yêu nghiệt. Thế nhưng hắn là tinh không cảnh. Một kích toàn lực, đạt 600 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù làm sao cùng hắn so? Hắn thừa nhận Tô Phù rất quái vật. Thiên phú yêu nghiệt, tam thần tử cũng không sánh bằng. Có thể thì tính sao? Hắn hôm nay liền muốn chém Tô Phù này thiên kiêu chết. Vừa nghĩ tới có thể tắm gội thiên kiêu máu, La Thúc thật hưng phấn đến khuôn mặt vặn vẹo. Kim kiếm cùng mộng văn tiểu bảo kiếm đụng vào nhau, không có nổ tung, không có năng lượng dây dưa. Vô thanh vô tức. Kim kiếm trực tiếp từ giữa đó bị phá ra, bị cắt thành hai nửa. Mà tiểu bảo kiếm, như cũ vô thanh vô tức chém xuống mà xuống. Thổi phù một tiếng. Đâm vào La Thúc đầu theo đầu hướng xuống, một đường cắt chém mà qua chạm tại thần thành trên mặt đất. Cuối cùng phát ra một tiếng vang trầm. Kiên cố không thể gãy thần thành mặt đất, bị chém vỡ một cái vết cắt. Kiếm nhỏ màu vàng kim mới rốt cuộc hóa thành mộng văn tiêu tán trên không trung. Nơi xa, Tô Phù sắc mặt tái nhợt, cảm giác bị rút khô tiêu hao sạch sẽ. Trước mặt hắn, La Thúc kim kiếm lu mờ ảm đạm bị cắt thành hai nửa rơi xuống, băng lãnh nước mưa rắc vào trên đó. Tô Phù nắm tam thần tử kiếm thở hồng hộc. Tóc nhọn bên trên có nước mưa giọt tung tóe. Tô Phù tầm mắt cụp xuống, nhìn phía xa La Thúc, lắc đầu. Vốn cho rằng tiểu bảo kiếm về sau bắt kịp đại bảo kiếm cho ngươi tới phục vụ dây chuyền. Đáng tiếc tiểu bảo kiếm ngươi liền không chịu nổi. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. La Thúc cái trán hiện hiện một sợi vết máu, cả người thân thể cũng bị chạm thành hai nửa. Quên nói cho ngươi, ta từng đánh vỡ cực cảnh. Tô Phù thản nhiên nói. La Thúc cái kia tại nước mưa phun ra dưới thi thể tựa hồ mang theo nhàn nhạt không cam lòng. Đánh vỡ cực cảnh cái gọi là lực lượng hạn chế, đối Tô Phù mà nói liền không tồn tại. Mặc dù nói Tô Phù chỉ là nhất vân tinh vân cảnh, thế nhưng hắn lại có thể đánh ra vượt xa nhất vân tinh vân cảnh bùng nổ. Cái này là đánh vỡ cực cảnh chỗ tốt. Nơi xa, bị tiểu mộng chân giấm ở cái trán băng thúc trên mặt dần dần hiện ra hoảng sợ. Tiểu mộng thấy Tô Phù một kiếm chém một tôn tinh không cảnh cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Về sau chân bỗng nhiên dùng sức. Bành băng thúc đầu nổ tung, phồn vinh mạnh mẽ mở một đoàn xương máu. Một cước nổ đầu. Hai vị tinh không cảnh, vẫn. Ta Tô Tiểu Mộng. Vô địch. Tiểu Mộng nai thanh nai khí, nói. Tam thần tử sợ ngây người. Cuộc diện biến hóa. Nhanh trái tim của hắn một trận đột nhiên rụt lại. Tô Phù khiêng kiếm, vẻ mặt mặc dù tái nhợt, thế nhưng đôi mắt sáng ngời có thần, sợi tóc dính đầy nước mưa. Quay đầu, nhìn phía tam thần tử. Tầm mắt rụt dị. Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai tay ôm ngực. Chân chen lẫn một thoáng. Lớn chớp mắt. Cũng rơi vào tam thần tử trên thân. Tầm mắt. Đồng dạng rụt dị. Bầu không khí. Bỗng nhiên trở nên hết sức khó xử. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 475 một con đường chết hai đạo dược dị tầm mắt. Nhường tam thần tử hai chân phát run. Làm sao bây giờ hắn thật tốt tuyệt vọng. Trước nay chưa có tình huống. Hai vị tinh không cảnh thế mà chết rồi. Bị Tô Phù cùng thường ngồi tại trên bả vai hắn tiểu nữ đồng giết chết. Tô Phù còn tốt, ít nhất Tô Phù là cuối cùng toàn lực bảo phát ra áp chủ bài mới chém giết La Thúc. Có thể là băng thúc là chuyện gì xảy ra bị vậy tiểu nữ đồng một cái chân cho nát đầu đường đường tinh không cảnh. Sao có thể chết như thế khuất nhục. Băng thúc. Ngươi phản kháng A tam thần tử trong lòng đang gầm thét. Ngươi phản kháng A hai vị tinh không cảnh là lá bài tẩy của hắn. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng áp chủ bài thế mà cứ như vậy bị cắt. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai đạo thi thể băng lãnh nước mưa lạnh thấu tim của hắn. Hắn không nghĩ chết lại. Mặc dù nói tại vũ trụ mộng hư bên trong tử vong cũng không phải thật sự là tử vong. Thế nhưng mỗi một lần tử vong trên thực tế đều sẽ đối linh hồn tạo thành một chút tổn thương. Đồng thời cùng vũ trụ mộng hư ở giữa liên hệ còn có đại nhập cảm xuất hiện to lớn mới vào. Tại vũ trụ mộng hư bên trong tu hành liền sẽ trở nên hết sức gian nan. Tại bây giờ nhân tộc vũ trụ mộng hư trọng yếu, vượt quá tưởng tượng. Một khi bị vũ trụ mộng hư chỗ gạt bỏ, vậy thì đồng nghĩa với triệt để phế đi. Tam thần tử chết qua một lần. Mất đi không chỉ là vinh quang. Thậm chí còn có quốc chủ tin cậy. Cùng với chính mình tu hành cơ duyên. Tô Phù nhìn xem tam thần tử tầm mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Tiểu Mộng không nói gì thêm. nàng có thể là mộng tộc đại lão. Ngân Hà thần triều thần tử mặc dù thân phận tôn quý, thế nhưng ở trong mắt nàng, cặn bã thôi. Băng lãnh nước mưa còn tải xuống. Bất quá, cũng đã dần dần có ngừng mưa dấu hiệu. Tô Phù trong tay nắm tam thần tử kiếm, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi hoạt động, hỏa tinh bắn tung tóe ra. Cái kia ma luyện thanh âm, tựa như là một thanh đao tải cắt chém tam thần tử tâm, khiến cho hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Giờ này khắc này, còn có người nào có thể giúp hắn tam thần tử lùi lại lấy? Trên người áo mãng bào bị nước mưa thấm ướt. Hắn ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể là hắn đoán sai Tô Phù thực lực. Ngắn ngủi không đến một tháng, Tô Phù thế mà liền trở thành tinh vân cảnh, hơn nữa còn là thực lực cực mạnh tinh vân cảnh. Tô Phù tầm mắt yêu nguyên hết sức dường dị, xem tam thần tử tê cả da đầu. Bất quá, tam thần tử rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt mang theo không cam lòng. Cùng lắm thì lại là chết thôi. Chỉ bất quá, chết lại một lần, hắn tại quốc chủ trong lòng địa vị liền quả nhiên là rớt xuống ngàn trượng. Bị hắn hai vị ca ca xa xa hất ra. Keng, mũi kiếm gõ trên mặt đất. Tam thần tử trong lòng khẽ run lên. Hắn há mồm muốn cùng Tô Phù nói cái gì. Có thể là một cỗ sắc bén bỗng nhiên kéo tới. Kiếm đã chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Là ta xem thường ngươi. Tam thần tử bình tĩnh lại theo kiếm, thấy được Tô Phù, nói. Tô Phù không nói gì. Tam thần tử muốn giết hắn, hắn giết trở về, không tật xấu. Hắn cũng sẽ không mềm lòng. Chỉ bất quá, ngươi giết ta, ngươi cũng tai kiếp khó thoát. Nơi này là chỗ nào là thần thành? Thần thành thành chủ là quốc chủ dưới trướng cường giả. Mặc dù chưa từng xuất thủ cứu ta, thế nhưng, một khi ngươi giết ta, bên trong tòa thần thành không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Tam thần tử nở nụ cười. Mặc dù lời này có chút tiếng lịch từ trong gốc mùi vị. Bất quá, hắn liền chỉ là muốn nhìn một chút Tô Phù trên mặt toát ra hoảng hốt. Như thế, hắn có thể sẽ có một chút xíu tâm lý an ủi. Tô Phù mặt không biểu tình, nắm kiếm tay, không có chút nào run. Kiếm chống đỡ tại tam thần tử cổ, người sau, nhường Tô Phù lông mày hơi nhíu, bất quá. Nói xong rồi vậy liền sau này còn gặp lại. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Tam thần tử trong mắt lập tức trừng tròn vo, một cái đầu phóng lên tận trời, kim quan rối tung, máu chảy như trụ tuôn. Nhìn tam thần tử thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hắn Tô Phù là dọa lớn, chuyện bình thường thật đúng là dọa không được hắn. Đáng thương tam thần tử. Vừa mới trở lại vũ trụ mộng khư, lại một lần nữa bị chém giết. Ngẩng đầu, nhìn bao phủ tại bầu trời thần thành mây đen. Nước mưa khô cạn dừng lại. Không có ở vung vãi. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Tiểu mộng bay xuống trên vai của hắn, lông mi thật dài khẽ run lên. Đổ bá khí. Ngươi một kiếm này có thể là thọc cây sọt. Tiểu mộng nói. Tô Phù yên lặng, trên thực tế, hắn một kiếm này giết hay không tam thần tử đều không cải biến được kết cục. Làm thịt ngân hà thần triều hai tinh không cảnh, chẳng lẽ còn có thể thiện rồi mưa tạnh. Mây đen bắt đầu tản mát. Bị nước mưa ngăn trở tại bên ngoài cảm giác, dồn dập giống như là bạch tuộc dò xét mà vào. Này chút cảm giác líp nha líp nhít, có đến từ thế lực khắp nơi. Nhưng mà tất cả mọi người thấy rõ ràng hình tượng này đều là hít một hơi lãnh khí. Màn mưa tán đi. Một bộ máu chảy thành sông hình ảnh kinh động thần thành cùng thế lực khắp nơi. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Thu hồi tam thần tử kiếm. Nắm lão âm bút cất vào trong túi quần. Sau một khắc, xoay nhúc nhích một chút cổ. Bàn chân bỗng nhiên bắn ra khí lực. Đột nhiên ra tốc oanh tại Tô Phù xông về phía trước trong nháy mắt. Đường đi bên trong, từng đạo hắc ảnh bắn ra mà ra. Phần lớn đều là tinh vân cảnh, ăn mặc áo giáp, là thần thành thủ vệ. Cầm đầu là ba vị tinh không cảnh, khí tức trầm ngưng, không phải nhất chuyển tinh không cảnh. Tô Phù không có lựa chọn cùng những cường giả này cứng đối cứng. Hắn nhanh như gió song ruổi, đạp tại chưa từng khô cạn nước mưa bên trên, bắn tung tóe lên muôn vàn bọt nước. Tô đại sư, giết người thì đền mạng, thần thành ngự vệ môn mời ngươi đi một chuyến. To lớn thanh âm nổ tung. Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, từ chối nghe không nghe thấy. Hắn bảo phát ra cực hạn tốc độ, tại bên trong tòa thần thành nhanh như gió xuyên qua. Thần thành thủ vệ thì là theo sát phía sau. Ba vị tinh không cảnh thống lĩnh tốc độ càng nhanh, cơ hồ muốn tới gần Tô Phù thân hình. Tiểu Mộng quay đầu, trong mắt to toát ra một vệt mỉa mai. Về sau, trắng nón bàn tay khoác lên Tô Phù trên đầu. Từng đạo mộng văn sen lẫn tung hoành. Tô Phù thân thể giống như là đạp xuống chân ga xe đua tiêu xạ mà ra. Ba vị tinh không cảnh trong nháy mắt bị kéo dài khoảng cách. Tinh hải cao ốt. Tả Tào tầm mắt lấp lánh, nhìn xem thi thể đầy đất, bỗng nhiên cười. Tiểu tử này. Tả Tào lắc đầu, về sau bước ra một bước. Tử vong hắc động. Đa Na đứng người lên, trong đôi mắt bộc lộ không thể tin. Tô Phù thế mà nắm tinh không cảnh đều giết đi. Đa Na dưới hắc bào khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Đánh vỡ cực cảnh, mặc dù nói giết tinh không cảnh so sánh cố hết sức, nhưng chưa hẳn không thể. Vệ Trì uống một ngụm trà, ôn hòa cười một tiếng. Theo ta chờ tử vong hắc động đi ra thiên kiêu, giết cái tinh không cảnh. Có gì ngạc nhiên? Đa Na khẽ giật mình, lại không phản bác được. Oạch uống một ngụm trà. Vệ Trì động thân hình kiểu thuấn di biến mất ngay tại chỗ, lượn lờ hương trà còn chưa tan đi. Đại vũ trụ thương hội. Rượu đỏ rượu trong ly đổ đi ra, mang theo nồng đậm mùi rượu. Phỉ Lệ tầm mắt kinh ngạc nhìn nơi xa, trong lòng kinh hãi vạn phần. Nhìn xem đầy đất thi thể, máu chảy thành sông hình ảnh, coi như là Phỉ Lệ cũng có chút sợ hãi. Tô đại sư. Phỉ Lệ hít sâu một hơi, nhường nội tâm của mình khôi phục lại bình tĩnh. Nàng xem thấy tại bên trong tòa thần thành di động với tốc độ cao, bị thần thành thủ vệ truy đuổi Tô Phù. Trong đôi mắt bùng lên ra tinh mang. Này Tô đại sư trên người giá trị tựa hồ vượt ra khỏi nàng dự đoán. Hả? Bỗng nhiên, lông mày của nàng nhíu lên. Dựa theo suy đoán của nàng, Tô Phù tại bên trong tòa thần thành giết tam thần tử thế lực, còn làm thịt hai vị tinh không cảnh. Loại đại sự này, càng khả năng lớn là trốn tử vong hắc động bên trong. Dạng này mới có thể tiêu tai tiêu khó. Thế nhưng hiện tại xem ra, Tô Phù chạy trốn con đường tựa hồ cũng không là hướng tử vong hắc động mà đi a. Đây là cái tên này, hướng đại vũ trụ thương hội chạy tới làm cái gì? Phỉ Lệ tay lắc một cái. Dưới đáy, Tô Phù chạy trốn con đường chính là một đường hướng đại vũ trụ thương hội cao ốt tới. Ba vị tinh không cảnh thế mà đều bắt không được Tô Phù. Cái này khiến thần thành bọn thủ vệ có chút sắc mặt khó coi. Đặc biệt là ba vị tinh không cảnh thống lĩnh. Bọn hắn cùng băng thúc La Thúc không giống nhau. Hai người bọn họ làm nhị chuyển tinh không cảnh. Một người làm tam chuyển tinh không cảnh. Có thể là thế mà bắt không được một cái nhất vân tinh vân cảnh. Đây quả thực là bị Tô Phù đè xuống đất vung vả miệng sỉ nhục thần thành thành chủ đáp ứng tam thần tử muốn săn giết Tô Phù sự tình. Bất quá, tại tam thần tử bị Tô Phù giết ngược lại thời điểm, thần thành thành chủ không có ra tay, phản mà ngồi xem tam thần tử bị giết. Chủ nếu là bởi vì thần thành thành chủ chỗ đứng đại thần tử, tam thần tử lại chết một lần, tại quốc chủ bên trong địa vị tự nhiên giảm xuống, đại thần tử cơ hội thì càng nhiều. Bất quá, chết về chết, tam thần tử vừa chết, Tô Phù nhất định phải chóc nã quy án. Dù sao, này một trận chiến cùng tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong một trận chiến không giống nhau. Tam thần tử chết, nhất định phải có cái bàn giao. Mắt thấy Tô Phù liền muốn xông vào đại vũ trụ thương hội chúng. Bên trong tòa thần thành thành hướng đi. Lập tức bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Lớn mật tên giặc này khí tức. Làm thật kinh khủng dị thường. Toàn bộ thần thành. Thiên địa biến sắc, là siêu việt tinh không cảnh đại năng giả ra tay rồi. Thần thành thành chủ. Kỳ thật cũng là tinh hà thần đình tỏa chấn cường giả. Bực này cường giả tự nhiên là siêu việt tinh không cảnh đại năng. Toàn bộ thần thành câm như hến. Tại ngân hà thần thành, siêu việt tinh không cảnh đại năng lác đác không có mấy. Dạng này một tôn tồn tại chấn nổ, không khác thiên sụp đổ. Âm âm đáng sợ khí tức. Phảng phất núi lửa phun trào đi ra bụi núi lửa. Cuồn cuộn mà xuống. ép người. Đại khí đều không kịp thở. Tô Phù xong rồi động tác lập tức dừng một chút. Áp lực cực lớn giống như là muốn ép hắn quỳ nằm dạp trên mặt đất giống như. Bất quá, Tô Phù tầm mắt bùng lên ra sáng chói chói mắt tinh quang. Thét dài một tiếng. Hắn đứng người lên tiếp tục chạy nhanh. Nơi xa. Ba vị tinh không cảnh cũng là không có cảm nhận được áp lực này. Thế nhưng cũng trong lòng còn có kính sợ. Thành chủ đại nhân. Quá mạnh siêu việt tinh không cảnh tồn tại tay có thể hái tinh thần nhật nguyệt truy ba người vẻ giận dữ triển lộ. Tốc độ tăng tốc. Sóng khí tại phía sau của bọn hắn dâng lên. Hiện ra ba góc bao vây chi thế. Hướng phía Tô Phù súng lại mà đi. Tô Phù tại thần thành thành chủ khí tức áp bách dưới. Tốc độ chậm lại mấy lần. Ầm ầm bỗng nhiên. Trong hư không lại lần nữa bắn ra một cỗ cường tuyệt khí tức. Đạo đạo mộng văn sen lẫn to lớn khí tức bắn ra. Thế mà cùng thần thành thành chủ khí tức địa vị ngang nhau. Thành chủ đại nhân. Khi dễ ta tinh hải mộng văn sư không khỏi quá phận chút đi. Tả tào thanh âm nhàn nhạt vang vọng. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản đã tiếp cận Tô Phù ba vị tinh không cảnh. Tầm mắt hơi ngưng lại. Liền phát hiện Tô Phù thân hình như rời dây cung mũi tên tóm bắn ra ngoài. Cái này khiến ba người kém chút không có bị giận ngất. Bên trong tòa thần thành sát thần tử chính là tội lớn quốc chủ sẽ không khinh suất tha thứ. Người tinh hải công ty muốn thay cái kia tên giặc gánh tội thay thành chủ thanh âm to lớn bên trong mang theo băng lãnh. Tả tào lại là cười nhạt một tiếng cười không nói. Chỉ bất quá tại khí tức bên trên không có chút nào nhượng bộ. Tô Phù chính là ta tử vong hắc động thiên kiêu. Người muốn giết hắn. Hắn phản giết chết. Có tội gì tả tào không nói gì. Có thể là lại có người nói chuyện. Vệ chỉ tao nhã nho nhã thanh âm nổ tung. Nhưng thần thành thành chủ sắc mặt hơi đổi. Tử vong hắc động cũng lựa chọn nhúc tay việc này. Dưới đáy. Tô Phù đang nhanh chóng xong rồi. Ba vị tinh không cảnh dù sao cũng là tinh không cảnh, Tô Phù lực bền bỉ cùng bọn hắn so sánh, vẫn là kém một chút. Rất nhanh, ba vị tinh không cảnh chính là bao vây. Mà Tô Phù đã thấy đại vũ trụ thương hội cao ốp. Tòa kia cao ốp cao vút trong mây tiêu, ở trong mắt Tô Phù, là thân thiết như vậy. Ban đầu, dựa theo tình huống bình thường, Tô Phù là nên đi tử vong hắc động hướng đi chạy. Bất quá, tiểu mộng nhắc nhở hắn tử vong hắc động trước, đã sớm có thật nhiều thần thành thủ vệ đang chờ đợi. Tô Phù như là quá khứ. Tất nhiên sẽ bị liên lụy ở. Đến lúc đó, ba vị tinh không cảnh. Tô Phù căn bản ngăn không được. Bởi vậy, tiểu mộng không để cho Tô Phù hướng tử vong hắc động chạy. Ngược lại đi ngược lại con đường cũ. Hướng đại vũ trụ thương hội chỗ cao ốt chạy. Trong trận chiến này. Đại vũ trụ thương hội vẫn luôn ở vào trung lập hình dạng. Tô Phù nguyên bản cảm thấy cái này cũng không thỏa. Một phần vạn đại vũ trụ thương hội không muốn đắc tội thần thành. Bắt hắn cho giao ra. Đây chẳng phải là đào hố chính mình nhảy xuống nhưng mà. Tiểu mộng lại là rất có lòng tin. Một mực cổ động Tô Phù hướng đại vũ trụ thương hội cao ốp hướng đi chạy. Tô Phù rốt cuộc không lay chuyển được, hướng phía phương hướng này rong ruổi tới. Mục tiêu của hắn là đại vũ trụ thương hội ba vị tinh không cảnh liếc nhau một cái. Đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Phù muốn trốn vào tử vong hắc động. Bây giờ, duy nhất có thể cứu hắn có lẽ chỉ có tử vong hắc động. Cho nên, bọn hắn sớm tại Tô Phù tại cùng tam thần tử chém giết thời điểm. Ngay tại tử vong hắc động cửa vào trước. Bày ra thế lực. Một khi Tô Phù xuất hiện. Hắn căn bản không có cơ hội vào tử vong hắc động cao ốt. Này sợ là cái kẻ ngu đi. Một vị tinh không cảnh bỗng nhiên bật cười một tiếng. Hắn đoán đến tử vong hắc động có mai phục, có thể là. Hướng đại vũ trụ thương hội chạy. Cùng tử lộ lại có gì khác biệt đại vũ trụ thương hội mặc dù nói là tam đại thế lực. Thế nhưng. Đại vũ trụ thương hội tỏa chấn cường giả cùng chúng ta thành chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Vào đại vũ trụ thương hội không phải tương đương với là chịu chết ba vị tinh không cảnh phá lên cười. Bất quá tốc độ của bọn hắn như cũ không giảm. Tới gần Tô Phù. Nếu là có thể tại Tô Phù xông vào đại vũ trụ thương hội trước đó bắt hắn lại tốt nhất. Nếu là không được, nhường đại vũ trụ thương hội giao người liền có thể. Đại vũ trụ thương hội mặc dù là tam đại thế lực, thế nhưng mục đích chủ yếu là sở sinh ý. Thương nhân chủ yếu là dĩ hòa vi quý. Cho nên không thể là vì một cách Tô Phù cùng Tinh Hà Thần Đình thế lực chống lại. Bởi vậy Tô Phù đi là một con đường chết. Phỉ Lệ đi tới đại vũ trụ thương hội cao ốt lầu 1. Lỗ tai mèo lông xù, dáng người chập chờn, sau lưng có một đầu đuôi mèo tại lắc lư. Nàng Mỹ Lệ con mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, sóng khí dâng lên, sóng gió nổi lên bốn phía. Tô Phù thế mà thật hướng đại vũ trụ thương hội hướng đi chạy tới. Tô Đại Sư, đây là ngốc rồi hả? Phỉ Lệ nhíu lên đẹp mắt lông mày. Mặc dù nói cùng Tô Phù làm qua một lần sinh ý, thế nhưng đại vũ trụ thương hội không có khả năng liền bởi vậy bảo vệ Tô Phù. Đắc tội thần thành thành chủ, làm một vị tinh vân cảnh đắc tội một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng, làm ăn này thấy thế nào đều là thua thiệt. Đại vũ trụ thương hội xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Nơi xa, ba vị tinh không cảnh cơ hồ muốn kéo gần lại cùng Tô Phù khoảng cách. Mà Tiểu Mộng lại một bàn tay đập vào Tô Phù trên thân. Mộng văn lấp lánh. Tô Phù thân thể giống như là tên rời cung bắn ra xông vào đại vũ trụ thương hội trong cao ốt. Phỉ Lệ chỉ cảm thấy một trận mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt. Đại vũ trụ thương hội bên ngoài, ba vị tinh không cảnh ổn định thân hình, an tĩnh đứng thẳng. Tô Phù thật tiến nhập đại vũ trụ thương hội. Cái tên này thật coi là đại vũ trụ thương hội có thể bảo đảm hắn tên ngu xuẩn. Ba vị tinh không cảnh thần thành thủ vệ thống lĩnh không có tự tiện xông vào đại vũ trụ thương hội. Mặc dù đại vũ trụ thương hội là trung lập thế lực, có thể là, dù sao cũng là tam đại thế lực một trong. Cầm đầu tinh không cảnh hướng phía cao ốt trước cửa xinh đẹp thân ảnh chắp tay. Phỉ Lệ quản sự, sát thần tử tặc nhân vào thương hội, thành chủ có lệnh, thề phải đuổi bắt. Phỉ Lệ quản sự có thể hay không đem tặc nhân giao ra? Ba vị tinh không cảnh là tính trước kỹ càng. Tô Phù vào tinh hải cao ốt, vào tử vong hắc động đều xem như con đường sống. Duy chỉ có vào đại vũ trụ thương hội là con đường chết. Đại vũ trụ thương hội là không thể nào bao che không quan trọng một vị tinh vân cảnh. Nhưng mà, rất nhanh, cầm đầu tinh không cảnh sắc mặt biến. Bởi vì lời của hắn hạ xuống trọn vẹn 10 giây. Trong cao ốt cũng không từng truyền ra bất kỳ thanh âm nào. Một cỗ dự cảm xấu tại đây tinh không cảnh trong lòng bay lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 48 chương 476 ta thật chính là khách quý không có đồng tính. Ba vị tinh không cảnh ngây dại. Phỉ Lệ bọn hắn tự nhiên nhận ra. Đại vũ trụ thương hội một vị mỹ nữ quản sự. Không chỉ thực lực cường hãn, người lớn lên còn xinh đẹp. Đặc biệt là cái kia lỗ tai mèo. Đặc biệt đáng yêu. Ngày xưa, bọn hắn tới thương hội. Vị này Phỉ Lệ quản sự đều là cười tươi như hoa cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Nhưng ngày hôm nay, lại là chậm chạp không có trả lời lời của bọn hắn. Chẳng lẽ đại vũ trụ thương hội thật muốn bao che này giết thần tử tặc nhân như thật sự là như thế? Vậy bọn hắn cũng cầm đại vũ trụ thương hội không có cách nào. A ba vị tinh không cảnh liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ lo lắng. Phỉ Lệ nở nang môi đỏ kéo ra, nhìn xem chui vào trong cao ốt Tô Phù. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe lên một vệt vẻ kinh dị, có thể là vẫn là bất động thanh sắc mở miệng. Tô Đại Sư, nếu là chạy nạn, sợ là tới lộn chỗ. A Phỉ Lệ nói, đại vũ trụ thương hội không thể lại vì Tô Phù như thế một cách hắc thiết hội viên mà đắc tội Tinh Hà Thần Đình. Nếu như nói đại vũ trụ thương hội là sinh ý trải rộng toàn vũ trụ, cái kia Tinh Hà Thần Đình cái kia chính là thế lực trải rộng toàn vũ trụ. Cả hai, ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội người nào. Tô Phù thở phì phò, vừa rồi toàn lực chạy nhanh, khiến cho hắn toàn thân tế bào đều thừa nhận to lớn gánh vác. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại nổ vang giống như. đến mức Phỉ Lệ tra hỏi, Tô Phù không có mở miệng. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, lông mi thật dài khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Đó là xúc động, đó là hưng phấn. Phỉ Lệ tựa hồ cảm giác mình bị không để ý tới, có chút tức giận. Tô đại sư, Phỉ Lệ nói, Tô Phù thật sự nếu không nói ra cái nguyên cớ, nàng liền muốn phái người nắm Tô Phù ném ra. Bây giờ Tô Phù xem như cách buông tay khoai lang. Ngoại trừ tử vong hắc động cùng tinh hải cao ốt, coi như là đại vũ trụ thương hội đều không nghĩ đụng chạm Tô Phù. Bởi vì Tô Phù trêu chọc không chỉ có riêng là một cái tinh hà thần đỉnh, còn có vị kia hệ ngân hà bên ngoài thân phận tôn quý, thế lực cường hãn Mộng Văn đại sư. Đồng dạng đối Tô Phù nhìn chằm chằm. Tô Phù ngẩng đầu, lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng. Là Tiểu Mộng khiến cho hắn tới đại vũ trụ thương hội. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Mộng cũng là lộ ra hết sức không bình tĩnh. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, đại vũ trụ thương hội không có khả năng ngồi nhìn một vị kim cương cấp khách hàng bị đuổi giết a. Tiểu Mộng nói. Nàng mắt to rơi vào tai mèo thiếu nữ Phỉ Lệ trên thân. Phỉ Lệ sững sờ, về sau, khóe miệng có chút co lại. Kim cương cấp không phải đang nói đùa sao? Tô Phù là nàng tự mình tiếp đãi, mở tài khoản cũng là nàng tự mình mở chương mục. Tô Phù là cấp bậc gì khách hàng? Nàng có thể không biết không quan trọng hắc thiết khách hàng, vẫn là tích phân thấp nhất hắc thiết khách hàng. Thế mà xưng chính mình làm kim cương cấp. Phỉ Lệ đôi mắt lạnh lẽo xuống dưới. Đại vũ trụ thương hội ghét nhất liền là cầm khách hàng đẳng cấp nói sự tình. Khách hàng đẳng cấp, tại đại vũ trụ thương hội có một bộ nghiêm cẩn hệ thống. Đây là đại vũ trụ thương hội người sáng lập thiết lập, người bình thường không dám vi phạm. Mỗi một vị đẳng cấp khác nhau khách hàng có đem đối ứng phục vụ. Tô Phù nếu là tìm mặt khác lấy cớ cái kia còn tốt. Có thể là. Thế mà lão xưng chính mình là kim cương cấp khách hàng. Cái này nhường Phỉ Lệ trong lòng có lửa giận tuôn ra chuyển động. Dù cho Tô Phù trên thân lại có giá trị, nàng Phỉ Lệ cũng sẽ không tha thứ. Hài hước. Phỉ Lệ tầm mắt băng lạnh xuống, nhìn lướt qua Tô Phù cùng Tiểu Mộng. Về sau, dương lên thon dài tay trắng. Người tới lời nói vừa dứt, thân ảnh thước tha. Mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, lặng yên vô tức. Đây là đại vũ trụ thương hội chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện ám vệ. Mỗi một cách đều là hành tẩu trong bóng đêm thợ săn thực lực cực cường. Đem bọn hắn ném ra. Phỉ Lệ lạnh lùng nói. Ban đầu, dù cho Tô Phù nói không nên lời cái gì nguyên cớ, Phỉ Lệ cũng định cho Tô Phù một cái thể diện phương thức ra ngoài. Hiện tại, muốn này Mỹ Lệ để làm gì? Vâng. Khàn khàn mà băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, những người này liền giống như ruột mị, hướng phía Tô Phù tung bay đi qua. Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Tiểu Mộng đại lão, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy a. Khí thế hung hăng chạy vào. Kết quả muốn bị ném ra sao? Dù cho đến tử vong hắc động nhóm trước đại sát đặc sát một trận, đều còn có cơ hội đó a. Tiểu Mộng cũng là như cũ rất bình tĩnh, giống như là tính trước kỹ càng, dù cho lập tức sẽ bị người ném ra, nàng vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Phỉ Lệ lạnh nghiêm mặt, đại vũ trụ thương hội khách hàng đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, cầm mặt khác nói sự tình. Phỉ Lệ khả năng còn biết cười cười bỏ qua, thế nhưng cầm đẳng cấp nói sự tình, vậy liền không có nói chuyện. Chậm rãi, Tiểu Mộng mở miệng, nàng mắt to nhìn chằm chằm Phỉ Lệ. Ta nói là kim cương cấp khách hàng, cái kia chính là. Ta Tô Tiểu Mộng còn có thể gạt ngươi sao? Tiểu Mộng nai thanh nai khí nói. Phỉ Lệ trên bầu ngực lớn hạ gợn sóng, cảm giác ít bị người đè xuống đất ma sát. Này tiểu nữ hoa thật bá đạo. Ngươi biết kim cương cấp khách hàng là khái niệm gì? Ta đại vũ trụ thương hội khách hàng phân cấp làm hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương. Trở thành hắc thiết khách hàng, tài sản chỉ cần 10 vạn hàng tinh tệ trở xuống đều có thể khai thông. Bạch ngân khách hàng thì cần 100 vạn hàng tinh tệ. Hoàng kim khách hàng ngàn vạn hàng tinh tệ. Bạch kim khách hàng đến hơn 100 triệu. Kim cương khách hàng, tài sản đến 10 ức hàng tinh tệ trở lên, nghe kỹ, là hàng tinh tệ, không phải hành tinh tệ, Phỉ Lệ nói. Tô Phủ nghe một mặt mộng bức, hơi hơi tắt lưới. 10 ức hàng tinh tệ, thật là bao nhiêu tiền, Tiểu Mộng nói qua. Một cái địa cầu cũng bất quá mới giá trị mấy vạn hàng tinh tệ thôi. Kết quả Tiểu Mộng há miệng một câu kim cương cấp khách hàng. Khó trách Phỉ Lệ hồi thẹn quá hóa giận. Một vị tinh không cảnh tài sản đại khái tại 100 vạn hàng tinh tệ tả hữu, 10 ức hàng tinh tệ. Đó là hạng gì tồn tại, cho dù là siêu việt tinh không cảnh cường giả, tài sản đều chưa hẳn có 10 ức hàng tinh tệ nhiều như vậy à. Phỉ Lệ không nghĩ nói thêm nữa, khoát tay áo. Ám vệ động thủ. Tô Phù trong lòng âm thầm lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng. Mà Tiểu Mộng thì là nhìn về phía hắn, trong mắt to tựa hồ đang ám chỉ hắn cái gì. Hột kim cương này cấp khách hàng là sư tôn ta để lại cho ta. Hắn từng tại Đại Vũ Trụ Thương Hội mở qua hộ. Ta nhớ được Đại Vũ Trụ Thương Hội là toàn vũ trụ thông dụng. Sư tôn tại những tinh hệ khác mở hộ. Tại hệ Ngân Hà hẳn là cũng đồng dạng có hiệu dụng a, Tiểu Mộng nói. Lời nói này vừa ra, ngược lại để Phỉ Lệ ngơ ngẩn. Nàng khoát tay, nhường ám vệ đã ngừng lại động tác. Ngươi sư tôn, Phỉ Lệ nhìn về phía Tiểu Mộng cũng là có chút bán tín bán nghi, dù sao Tiểu Mộng quá trẻ tuổi. Cốt linh bất quá 2-3 tuổi, hoàn toàn là mới sinh tiểu sinh mệnh. Cứ như vậy tiểu sinh mệnh liền có thể có cửu vân tinh vân cảnh thực lực. Nếu là nói không có sư tôn, Phỉ Lệ chính mình cũng không tin. Mà có thể dạy bảo dạng này thiên kiêu, sư tôn thực lực, sợ là làm thật không kém. Phỉ Lệ trịnh trọng. Ta làm vừa rồi thất thố chỗ, xin lỗi. Phỉ Lệ hướng phía Tô Phù cùng Tiểu Mộng hơi hơi khom người. Về sau đôi mắt phát ra vầng sáng. Nếu là hai vị làm thật có thể chứng minh các ngươi là kim cương cấp khách hàng, vậy dĩ nhiên, ta Đại Vũ Trụ Thương Hội nhất định bảo đảm các ngươi không việc gì, Phỉ Lệ chân thành nói. Bất quá, như không cách nào chứng minh, vậy tại hạ liền không khách khí. Phỉ Lệ đồng dạng toát ra một vệt hung lệ. Làm Đại Vũ Trụ Thương Hội quản sự, nàng cần giữ gìn Đại Vũ Trụ Thương Hội uy nghiêm. Tô Phù nhẹ gật đầu, hắn không điểm cũng phải điểm. Tiểu Mộng cũng là hết sức tự tin. Tô Phù tiểu tử, nhanh cái chìa khóa móc ra. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Tô Phù một mặt mộng bức. Đại Mộng truyền thừa liền là chìa khóa a. Tiểu Mộng im lặng. Tô Phù có chút đau răng. Hắn dĩ nhiên biết Đại Mộng truyền thừa là chìa khóa. Có thể là cụ thể cái gì là chìa khóa? Chẳng lẽ nắm Đại Mộng truyền thừa bắt tới đồ chơi kia cũng nắm chặt không ra. Tô Phù cảm giác khẽ động, hỏi thăm huyết tự. Tiểu huyết, có hay không chìa khóa? Về sau, huyết tự tao ra thanh âm lập tức vang vọng. Có, 500 mơ, lơ, nhất tinh kinh hãi nước. Phí thủ tục. Huyết tự tao ra nói. Tô Phù im lặng, quả nhiên, người khác đều là trí năng quang não, chỉ có hắn chính là đầu óc tối giả quang não. Bất quá, Tô Phù lười nhắc lãng phí thời gian, trực tiếp đổi kinh hãi nước. Hắt hắt hắt. Chìa khóa xa cối chân trời. Gần ngay trước mắt. Đáng yêu miêu nương. Chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Kinh không kinh hỉ. Không ngoài ý muốn, huyết tự tao ra nói. Về sau triệt để trở nên yên lặng. Tô Phù ngây ra như phóng. Miêu nương là chìa khóa thật hay giả? Miêu nương khả ái như vậy. Cái nào dặm dài giống chìa khóa đâu? Tiểu Mộng chờ đợi nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù trên mặt có chút thần sắc bất định. Cầm bút lên nằm sấp trên bờ vai nằm ngáy o o miêu nương cổ thịt. Nắm miêu nương cho nhấc lên. Tại cái này, Tô Phù đối Tiểu Mộng nói. Tiểu Mộng, Phỉ Lệ. Hai người cảm giác thông minh của mình lại một lần bị đè xuống đất ma sát. Miêu nương hết sức vô tội, mắt to quay tít một vòng. Thật, Tiểu Mộng lẩm bẩm một câu. Tô Phù mặt đen lên nhẹ gật đầu. Chính ngươi đời trước thế nào làm? Ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Phỉ Lệ cũng là không nói gì thêm. Này bất quá nhãn thần trở nên có chút bất thiện. Hai gia hỏa này không phải là tại hồ nàng a. Bất quá liên quan đến một vị kim cương cấp khách hàng, nàng cũng không dám tùy tiện làm loạn. Một phần vạn. Là thật đây này đừng vội. Có một chút khách hàng. Ta thích cái chìa khóa giấu rất sâu. Bất quá. Ta đại vũ trụ thương hội. Từ có một bộ kiểm trắc chìa khóa biện pháp. Phỉ lệ nói. Nói xong, nàng liền từ trong chữ vật không gian lấy ra bảo vật. Đó là một khỏa màu xanh thăm thắm thủy tinh. Thủy tinh phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều thật nhỏ mộng văn. Đây là chuyên dụng dò xét chìa khóa mộng văn thủy tinh. Một khi tiếp xúc chìa khóa, trên đó hoa văn liền sẽ có phản ứng. Đồng thời hội biểu hiện khách hàng tại ta đi chỗ tồn trữ đồ vật tủ hào. Phỉ lệ ngưng trọng nói. Miêu nương bị Tô Phù một tay dẫn theo. Hai con mèo chảo cao cao nâng lên. Vận mệnh cổ thịt bị dẫn theo. Nàng động cũng không dám động. Phỉ lệ nắm màu xanh thăm thắm thủy tinh chậm rãi tới gần miêu nương, ấm tại miêu nương trắng trên bụng. Sau một khắc, nguyên bản lu mờ ảm đạm màu xanh thăm thắm thủy tinh sáng lên. Sáng lên không có gì sánh kịp hào quang ấm ánh chói mắt mà chói mắt. Thủy tinh lên mộng văn. Từng đạo giống như là sống lại như vậy. Phóng lên tận trời. Không ngừng xoay quanh sáng lên thế mà thật sáng lên Tô Phù sợ ngây người. Tiểu mộng trong mắt to tràn đầy chờ mong. Phỉ lệ môi đỏ nhích không thể tin. Cái kia sáng chói ánh sáng màu lam để cho nàng thần tâm chập chờn. Thế mà. Thật sự có chìa khóa mộng văn tung hoành, phảng phất bánh răng nghiền ếp, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Về sau. Một sợi kim cương sáng chói màu sắc hội tụ thành một hàng chữ. Kim cương khu 966 tầng, 68 số 6 bảo tủ. Hàng chữ này tràn ngập thần vận, khí tức to lớn quấn quanh lấy một cỗ đặc biệt khí tức. Miêu nương đúng lúc gặp thời cơ. Không biết là hàm ý cấp trên. Hé miệng. Đánh cái nấp. Một sợi khí tức quấn quanh mà ra. Cùng hàng chữ này lên khí tức. Xen lẫn tung hoành. Một màn này. Nhường phỉ lệ thần tâm câu chiến. Hoa dung thất sắc. Lỗ tai mèo gãy chồng lên nhau. Cái đuôi mèo đều không dám vung vẩy. Kim cương khu tủ hào mà lại là hơn 900 tầng đây là. Cửu tinh kim cương khách quý phỉ lệ thân thể không ngừng run rẩy, nàng tại nghĩ mà sợ, nàng trong lòng kinh. Nàng mẹ nó kém một chút liền đem kim cương khách hàng ném ra. Này nếu để cho tổng bộ cho biết, nàng có thể muốn bị đánh vào tử lao. Đại vũ trụ thương hội, khách quý trí thượng. Một vị kim cương cấp khách quý. Cho dù là ngân hà thần triều quốc chủ cũng không sánh nổi. Đây là thật. Đại lão A Tô Phù nắm vuốt miêu nương tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai vui cười. A. Phỉ đại nhân. Tinh hà thần đình ba vị thần thành thủ vệ tại bên ngoài kêu gào. Một vị ám vệ phiêu nhiên mà tới quỳ một gối xuống nằm ở phỉ trước mặt lệ, nói. Phỉ lệ tay run run thu hồi thủy tinh. Đúng lúc gặp nghe được ám vệ lời này. Vẻ mặt một đen. Để bọn hắn cút lăn xa xa. Tô đại sư chính là ta đại vũ trụ thương hội khách quý. Khi dễ Tô đại sư, cái kia chính là khi dễ ta. Phỉ lệ phỉ lệ trồng chất lỗ tai mèo dựng lên, trước ngực cao ngất, nổi sóng chập trùng. Đối ám vệ hít sâu một hơi nói. Mà này vừa nói, quỳ trên mặt đất ám vệ lập tức một mặt mộng bức. Chuyện hay đề cử đọc Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.